Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi đội công trình bận rộn xây dựng tại vùng đất rừng rậm, thì đội ngũ mọc tinh linh đi mua sắm cũng đang trên đường, thuận lợi đến Tây Sơn Thành. Mặc dù họ đã từng thấy Lục Lâm Thành trước đó, nhưng lần này họ vẫn bị sự phồn hoa của Tây Sơn Thành làm cho kinh ngạc. Vừa vào thành, việc đầu tiên là sắp xếp chỗ ở, lần này chắc chắn phải trả tiền phòng, lại là một khoản chi tiêu. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của các mộc tinh linh. Họ bước vào phòng ký túc xá quen thuộc và lập tức đổ người lên giường, tận hưởng cảm giác khô ráo và thoải mái. Ôi, tôi nhớ giường này quá, ai cũng đừng làm phiền tôi không muốn động nữa. Vậy chúng ta tự đi Mãn Hương Lâu nhau nhé. Mãn Hương Lâu, đúng, ăn lẩu. Ăn lẩu, vừa nghe đến ba chữ ăn lẩu, mộc tinh linh vừa định nằm lì trên giường lập tức bật dậy, không biết lấy đâu ra sức lực đứng thẳng dậy, khiến các tộc nhân bên cạnh nhìn nhau ngớ ra. Nghe xong lời này, các mộc tinh linh đều rất vui mừng. Dù họ không phải là người quá nổi bật ở Đại Chu, nhưng mỗi lần đến Mãn Hương Lâu họ đều chi tiêu rất hào phóng. Mỗi lần họ đến, quán đều làm ăn rất tốt, tiểu nhị quán không thể không nhớ đến họ. Đúng rồi, còn có cái gì cà chua nổi nữa, nhớ không? Ngươi trí nhớ cũng không tệ, vẫn còn nhớ được. Đúng, gọi cà chua nổi, khách quý mời vào trong, lâu rồi không thấy các ngài. Lần này họ vẫn như cũ, không cần tiểu nhị phải giới thiệu, chỉ cần nhắm mắt lại là liền gọi món ăn mà họ muốn, khiến các ngài phải đợi lâu rồi. Vừa bước vào cửa quán, tiểu nhị đã giới thiệu ngay món cà chua nổi, các mộc tinh linh đều ngây ngất nhìn thấy, mắt sáng lên. Đây chính là nồi dùng loại gọi là cà chua để làm đáy, thứ này nguyên bản được trồng ở vùng rừng mưa bên kia, sau này đã được đưa giống sang bên chúng ta, gần đây mẻ đầu tiên mới chín, giờ đã có mặt trên thị trường, hương vị đảm bảo là chưa từng ai được thưởng thức. Đến lúc này, nhóm mộc tinh linh đã không thể kiềm chế được, nên lập tức ngồi xuống ngăn bàn lớn. Khi xe ngựa dừng lại, họ vội vàng xuống xe, nhiệt tình chào hỏi. Khách quý có vẻ rất sang trọng, tiểu nhân vừa liếc mắt là không thể quên được. Đừng ngây ngốc nữa, đi ăn lẩu thôi. Khi nghe đến câu này, một mộc tinh linh bỗng dừng lại, đột nhiên nhận ra rằng mỗi bàn của họ đều đã gọi một cái uyên ương nồi, lại thêm cà chua nồi, có vẻ như sẽ không đủ chỗ. Cà chua nồi, thứ đó là gì vậy? Sau khi nghe xong, mọi người đều muốn đi ăn lẩu. Những mộc tinh linh vốn định chậm chạp, giờ đây đều bằng tốc độ nhanh nhất tập hợp xong. Ba chiếc xe ngựa chở đầy tất cả mộc tinh linh, khi thế hùng hổ hướng Mãn Hương Lâu chạy tới. Mãn Hương Lâu, dù ngày thường kinh doanh cũng không tồi, nhưng không thể chịu nổi bọn mộc tinh linh gọi món ăn mà chưa từng hỏi giá. Đây là một trong số ít khách hàng cao cấp của Mãn Hương Lâu. Tại cửa Mãn Hương Lâu, tiểu nhị thấy ba chiếc xe ngựa đang tiến lại gần, liền biết đây là một đám khách lớn. Nói đến, gần đây Mãn Hương Lâu vừa mới đưa ra một món mới, đáy nồi. Nhìn thấy vẻ khó xử của tiểu nhị, hắn liền mau chóng nói thêm. Khách quan, chúng ta ở Mãn Hương Lâu hiện tại có ba loại nồi lẩu, một cái nồi lớn chia thành ba phần, có nước dùng, canh đỏ và cà chua. Vậy thì tốt, toàn bộ đổi thành ba nồi lẩu này. Được rồi, cái này sẽ báo với phòng bếp an bài cho ngài. Khi món ăn được chuẩn bị, một tên mộc tinh linh lần đầu đến Đại Chu không thể nhịn được, liền chọc chọc bạn bên cạnh. Bên kia là đang làm gì vậy? À, cái đó, à, đó là kể chuyện. Hiện tại đang giảng là 300 hãm trận doanh đại phá 5.000 quân địch. Bệ hạ nổi giận chém chết tên bạo quân đầu chó. Nói đến đoạn sau, tên mộc tinh linh này rõ ràng rất phấn khích. Ta rất thích nghe đoạn này. Trong khi nói chuyện, tên mộc tinh linh ôm bàn hạt dưa, vui vẻ vừa ăn vừa nghe kể chuyện. Khi nghe đến phần hưng phấn, hắn còn cùng các khách nhân khác trong tiểu lâu đập bàn kêu gọi, tạo ra không khí giống như một người bản xứ. Mọi người ngồi đó không cảm thấy có sự khó chịu gì. Những mộc tinh linh khác tham gia giao lưu đoàn cũng thể hiện tương tự, khiến tộc trưởng Locke cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn luôn có cảm giác lạ lùng nhưng không thể nói rõ được. Rất nhanh, nồi lẩu được mang lên, sự chú ý của Locke cũng chuyển dần sang món ăn trước mắt. Ba nồi lẩu được chia riêng, hắn chưa từng thấy qua. Lúc này cảm thấy có chút khó xử, không biết nên bắt đầu từ đâu. Những mộc tinh linh trong đoàn giao lưu lúc này càng không tốn chút sức lực nào. Món này gọi là cà chua đáy nồi, quả thật tuyệt vời. Uy, ta đã bảo với ngươi bao nhiêu lần rồi, cứ bỏ cái rau quả xuống, ăn lẩu trước, rồi cuối cùng mới ăn rau quả. Dừng lại, nồi lẩu được đặt xuống, hương thơm lan tỏa. Những mộc tinh linh lâu không nể món ăn này, lại có thêm món đáy nồi mới. Mỗi người đều ăn như thể không thể dừng lại, hận không thể ăn đến bụng nổ tung. Những tộc nhân trước đây chưa từng ăn qua lẩu, lúc này giống như mở ra một cánh cửa thế giới mới. Ăn xong, mọi người đều ngây người, không thể di chuyển bước chân, cuối cùng mới kết thúc bữa ăn. Khi tính tiền, lớp ban đầu có chút hồi hộp, nhưng khi biết rằng bữa cơm chỉ tốn 7 ngân tệ, anh ta liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng tốt, thật tiện lợi. Trước đó, khi thuê xe và phòng trọ, trong túi của hắn luôn chỉ có một ít tiền lẻ. Nhưng giờ đây, chỉ cần mở túi tiền và lấy ra 7 viên ngân tệ là xong việc, khiến hắn cảm thấy vô cùng tiện lợi. Thật sự không ngờ ở Đại Chu, một bữa cơm cho người bình thường, với một món mặn và thêm một chén canh, cũng chỉ tốn khoảng 4-5 đồng tệ. Ở các thành phố lớn, giá cả hơi cao hơn một chút, khoảng 6-7 đồng tệ. Còn nếu đến Mãn Hương Lâu, một người ăn uống bình thường cũng mất từ 15-20 đồng tệ. Với 22 người như họ, bữa ăn có lẽ chỉ tốn khoảng 5 ngân tệ. Nhưng nếu như bọn họ ăn bữa cơm với 7 viên ngân tệ, đó quả thật là rất xa hoa. Giờ đây, 22 mộc tinh linh, mỗi người đều ăn no căng, rõ ràng trong thời gian ngắn sẽ không muốn di chuyển. Lúc này, họ quyết định ngồi lại đó, nghe sách. Tiểu nhị trong quán thấy vậy cũng không thúc giục họ, mà tranh thủ thời gian thu dọn bàn ăn, rồi mang đến nước trà và hạt dưa cho họ. Không cần phải thúc giục, tiền đã được tính cả rồi. Bọn họ đến Mãn Hương Lâu vào buổi trưa, ngồi nghe sách và uống trà, ăn hạt dưa, đến tận 2 giờ chiều mới chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, một mộc tinh linh đột nhiên mở miệng. Chư vị, ta có một ý tưởng táo bạo. Ý tưởng gì? Một mộc tinh linh ngồi bên cạnh đáp lại một cách không mấy quan tâm, đồng thời vẫn tiếp tục ăn hạt dưa. Ngươi nghĩ xem, chúng ta có 100 ngân tệ trong tay, liệu có thể yêu cầu Mãn Hương Lâu chuyển tất cả đồ đạc đến nơi chúng ta không? Việc chuyển Mãn Hương Lâu đến thôn mộc tinh linh rõ ràng là không thực tế. Không nói đến Mãn Hương Lâu là tài sản quốc hữu, không thể bán, cho dù có thể bán, việc di chuyển Mãn Hương Lâu đến thôn mộc tinh linh cũng không đơn giản. Vấn đề lớn nhất là cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Làm sao giải quyết được chuyện này? Trước sự tưởng tượng không thực tế của các mộc tinh linh, nhân viên tiếp đãi Tiểu Lý chỉ đơn giản đặt ra một câu hỏi, khiến bọn họ từ bỏ ý tưởng này. Vào mùa hè, ban ngày dài hơn, lúc này trời vẫn còn sáng và khoảng cách đến lúc trời tối còn đến 3 giờ. Bọn họ đương nhiên không bị nghỉ ngơi mà lên xe ngựa, trực tiếp đến thị trường, rõ ràng là chuẩn bị đi mua sắm. Trong lúc đó, Tiểu Lý cũng hữu nghị nhắc nhở một câu. Cá nhân tôi khuyên các vị lần này trước tiên đừng mua những đồ vật lớn trong nhà. Vận chuyển trong rừng rậm rất khó khăn, mang về thế nào cũng là vấn đề. Hiện tại đội thi công đã bắt đầu sửa đường. Chờ đường xong, chỉ cần trả một ít phí qua lại, chúng ta có thể dùng xe ngựa để đưa hàng về. Nghe Tiểu Lý nói vậy, bao gồm Lóc và các mộc tinh linh đều vô thức gật đầu, cảm thấy lời nói này rất hợp lý. Tuy vậy, mặc dù không mua đồ vật lớn, nhưng nhiệt tình mua sắm của họ không hề giảm sút. Chỉ trong vòng 2 giờ, họ đã chất đầy 2 chiếc xe ngựa hàng hóa. Hôm nay việc mua sắm cũng tạm kết thúc, không phải vì bọn họ đã mua đủ, mà vì tiền trong túi đã hết sạch, đúng là hợp lý. Vậy thuê thêm 2 cái xa phu, đem 2 xe đồ đạc đó về trước. À, tôi cảm thấy xe ngựa vận chuyển có thể không đủ, có lẽ chúng ta còn cần thuê thêm 5 chiếc nữa. Sự thật chứng minh, trước đó bọn họ thuê 5 chiếc xe ngựa vận chuyển quả thực không đủ. Lúc trở về, những món đồ họ mua đã lấp đầy 15 chiếc xe ngựa, khiến ngay cả Tiểu Lý cũng không thể ngừng đổ mồ hôi lạnh. Đến đêm, nằm thoải mái trên giường, Lóc cảm thấy rất thư giãn. Dù sao, việc mua sắm này dựa theo số người trong thôn nên số lượng rất lớn. Một món đồ, dù chỉ giá 1 đồng, nhưng nếu mua 100 món, giá trị cũng sẽ tăng lên đến 1 ngân tệ. Tiền mà các mộc tinh linh tiêu xài trong thời gian qua, Lóc cảm thấy chắc chắn mình kiếp sau cũng không kiếm được số tiền đó. Giờ đây, bọn họ đều là nhà giàu mới nổi, và ngay cả mộc tinh linh tộc trưởng, người trước đây còn có chút kiềm chế, lúc này cũng đã hoàn toàn buông lỏng. Với 2 chiếc xe ngựa này đã đầy rồi, hay là thuê thêm 2 cái xa phu, đem 2 xe hàng này đi trước, để đỡ phải mang hết tất cả một lúc, công việc sẽ rất nặng. Không xem qua đỏ cũng vô dụng. Ai bảo người ta thật sự có mỏ khoáng trong nhà, không một khi phát tài sao? Hiển nhiên, các mộc tinh linh cũng đã xem nhẹ khả năng mua sắm của mình. Dù Tiểu Lý đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lúc này cũng không kìm được có chút đỏ mắt. Trong thời gian gần đây, các mộc tinh linh đúng là chi tiêu như nước. Chuyến này họ mua sắm một cách điên cuồng, lại thêm những chi phí hàng ngày như phòng cho thuê, thuê xe, thuê người, nói ít cũng tốn hơn vạn ngân tệ. Chưa kể họ muốn mua rất nhiều đồ vật, hầu hết đều không phải là hàng rẻ, và số lượng cũng không chỉ 100 món. Trong lúc đó, âm thanh từ sát vách giường chiếu vọng đến. Nhìn thấy 2 chiếc xe ngựa đầy ắp hàng hóa, Tiểu Lý lại tiếp tục nhắc nhở. Tộc trưởng, chúng ta có cần đợi thêm vài ngày nữa không? Ừm, đợi thêm vài ngày. Nghe vậy, Lóc vô thức đáp lời. Thật ra, khi ở Đại Chu trong thời gian này, Lóc cảm thấy vô cùng thoải mái, không vội vã gì. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao. Đám trẻ con kia không muốn quay lại, không chỉ bọn họ, ngay cả bản thân hắn cũng có cảm giác muốn ở lại đây mãi. Tuy vậy, hắn vẫn là tộc trưởng nghĩ đến những người trong thôn đang đợi bọn họ trở về. Lóc lập tức không vui và nói, đợi thêm nữa sao? Tính cả thời gian đi và về trên đường, chúng ta đã đợi gần 1 tháng ở Đại Chu rồi. Không được, nhất định phải về thôi, sáng mai xuất phát, đêm nay đi ngủ sớm một chút, đừng nghĩ nhiều nữa. Một đêm qua đi, sáng hôm sau, dưới sự thúc giục của Locker, các Mộc Tinh Linh ăn sáng xong tại Mãn Hương Lâu, rồi lên xe ngựa, chính thức lên đường trở về. Khi Lock và mọi người đến khu vực rừng rậm bồn địa, đội đốn củi bên này đang bận rộn, vừa mới hoàn thành công việc trong khu vực. Sau đó đội công trình sẽ tiến hành tu sửa mặt đất một lần nữa, tạo ra một con đường đất đơn giản để xe ngựa có thể đi qua. Về phần gỗ đã chặt được, toàn bộ sẽ được chuyển đến Lục Lâm Thành, nơi đã có nhà máy gia công gỗ sẵn sàng. Sau khi hoàn thiện, vật liệu có thể được sử dụng cho công trình khai thác quạng sau này. Nếu còn dư, thì sẽ được gửi đến khu vực đóng quân xung quanh, vì nơi đó cũng cần vật liệu xây dựng. Công việc ở đây không thể nói là không thuận lợi. Tin chắc rằng trước khi mùa đông đến, công trình khai thác quạng sẽ chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, ở dãy núi bên kia, không có sự uy hiếp từ phong dữ. Đội thăm dò nhanh chóng hoàn thành công việc thăm dò khu vực còn lại của núi và cập nhật bản đồ, giao nó cho Chu Tự. Nhìn vào bản đồ mới cập nhật, không khó nhận thấy rằng khu vực dãy núi đi về phía nam, khu vực phía ngoài cùng của Đại Sơn chính là một phần của dãy núi vây quanh bồn địa rừng rậm. Hai khu vực này, trên một mức độ nào đó, có sự liên kết với nhau. Tuy nhiên, vách núi ở phía bồn địa rừng rậm quá dốc đứng, không thể xuống được. Muốn vào bồn địa rừng rậm, hiện tại chỉ có thể đi qua hẻm núi ngoài Lục Lâm Thành. Với thông tin cập nhật này, Chu Tự không cảm thấy quá bất ngờ. Khi phát hiện ra bồn địa rừng rậm, nhìn vào xung quanh Đại Sơn, trong lòng ông đã có một số phỏng đoán, giờ đây chỉ có thể nói là những dự đoán ấy đã được xác nhận. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, mùa hè nóng bức nhất cũng qua đi. Theo nhiệt độ không khí giảm dần, mùa thu với khí hậu mát mẻ bắt đầu đến. Trong khoảng thời gian gần đây, các báo cáo thu hoạch lương thực từ các nông trường trên đại lục mới cũng lần lượt gửi đến Chu Tự. Căn cứ vào thống kê mới nhất, sản lượng lương thực mùa thu năm nay của đại lục mới đủ để đảm bảo tự cấp tự túc trong tình huống bình thường. Nói đơn giản là, với sản lượng lương thực hiện có, dân chúng tiêu thụ hàng ngày không gặp vấn đề gì, nhưng không tích lũy được nhiều lương thực dư thừa. Điều này có liên quan đến việc mức sống của dân chúng sau khi Chu Tự lên ngôi. Trước đây dưới thời Nghiêm Thăng, nhiều người dân chỉ có thể ăn một bữa trong ngày, thậm chí chưa chắc đã đủ no. Nhưng từ khi Chu Tự lên ngôi, đa phần dân chúng đã có thể ăn hai bữa mỗi ngày, cuộc sống khá đầy đủ hơn. Cuộc sống như vậy đối với dân chúng mà nói không thể nghi ngờ là tốt đẹp, nhưng cũng dẫn đến việc tiêu thụ lương thực gia tăng, tạo ra tình trạng hiện nay. Tuy nhiên, đối với Chu Tự, đây không phải là vấn đề quá khó. Sản lượng lương thực của đại lục cũ không có gì đáng lo ngại, và đại lục mới dù không có lương thực dự trữ, thì chỉ cần điều chuyển lương thực từ đại lục cũ là đủ. Dưới tiền đề này, sản lượng lương thực của đại lục mới được khôi phục hoàn toàn, rõ ràng giúp giảm bớt áp lực vận chuyển lương thực giữa hai đại lục. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Chu Tự có thể đưa ra nhiều nhân lực hơn để phát triển các công việc khác. Điều này không thể không coi là một điều tốt. Tại đây, Chu Tự đang suy nghĩ về việc chuyển hướng sức lao động để phát huy năng suất. Làm sao tiếp tục tạo ra nguồn sinh lương quan trọng nhất của Đại Chu? Khi bỗng nhiên một ngày, cánh đồng nông trường Bình Nguyên bỗng không yên tĩnh. Đó là một buổi chiều yên tĩnh, cuối thu, không khí trong lành, trời không mây, và những nông dân đang bận rộn thu hoạch những cây trồng đã trưởng thành. Vì diện tích ruộng đồng ở đây quá rộng lớn, thêm vào đó cây trồng phát triển rất tốt, nên họ bận rộn đến mức công việc ở đây còn tốn nhiều sức lực hơn những nông trường khác. Mỗi ngày đều làm việc từ sáng tới tối. Đối với những nông dân này, đây là khoảng thời gian vừa đau đớn lại vừa vui vẻ. Lúc ấy, Triệu Canh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, đang đứng trong nông trường thí nghiệm thu thập mẫu cây và ghi chép lại. Đúng lúc này, một âm thanh kỳ lạ chợt vang lên, mơ hồ lọt vào tai hắn. Âm thanh đó khiến Triệu Canh vô thức nhíu mày. Chuyện gì vậy? Âm thanh gì thế? Với nghi ngờ trong lòng, Triệu Canh đứng dậy và vô thức nhìn quanh. Lúc này hắn thấy vô số con côn trùng kỳ dị, đầu nhỏ, xấu xí, đang bay xung quanh. Quái lạ, chuyện gì vậy? Còn chưa kịp để Triệu Canh phản ứng, những nông dân xung quanh đã phát hiện ra âm thanh và nhìn về phía nguồn gốc của nó. Âm thanh đó thật sự rất lớn, giống như một cơn bão cát đang cuốn đến, bao phủ lấy Triệu Canh và các thành viên trong bộ nông nghiệp, khiến tất cả đều lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng số lượng côn trùng thực sự quá nhiều, cứ đánh mãi mà không hết. Người ở trong đám đó cũng cảm thấy nguy hiểm. Tình hình lúc này đã mất kiểm soát hoàn toàn. Trong lúc hỗn loạn, những người bảo vệ an ninh nông trường nhanh chóng lao vào, chạy đến đưa Triệu Canh ra ngoài ruộng, rút lui về phía an toàn. Đáng ghét, chúng đang ăn cây trồng của chúng ta. Các thành viên trong bộ nông nghiệp chưa bao giờ thấy trận chiến nào như thế này, giờ đây họ hoảng sợ không biết làm gì. Số lượng côn trùng quá lớn khiến họ sởn gai ốc, thậm chí không kiềm chế được mà phát ra tiếng kêu sợ hãi, không biết phải làm gì cho đúng. Triệu bộ trưởng, ngài ở đây cũng vô ích, để đảm bảo an toàn cho ngài, chúng ta cần rút vào phòng trước. Ngay lúc đó, những con côn trùng hung dữ giống như cảm nhận được mùi máu tươi của loài thú dữ, điên cuồng lao tới như muốn bao phủ toàn bộ nông trường. Chỉ thấy ở phía xa xa, một đám mây đen mờ ảo đang tiến nhanh về phía họ. Khi khoảng cách dần rút ngắn, Triệu Canh cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt của đám mây đen ấy. Khu vực này có khá nhiều loài phi trùng. Đối với âm thanh đó, Triệu Canh và mọi người không lạ gì, đó là tiếng động khi côn trùng vỗ cánh bay nhanh. Nhưng khi nghe tiếng động này, họ cảm thấy có vẻ hơi phóng đại quá mức. Nhanh, nhìn kia kìa. Triệu Canh vốn là người trầm tĩnh, nhưng với đôi mắt sắc bén, hắn nhanh chóng nhận ra những con phi trùng đang bay ảo ạt tới khu vực xung quanh những cánh đồng lúa đã chín. Chúng bay loạn xạ và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Một cây lúa có đến mười mấy, 20 con phi trùng, thậm chí còn nhiều hơn. Chúng bỏ đầy cả cây, trông như một đám lầu mồng bám vào. Lúc này, khi nhìn thấy những cánh đồng lúa gần như bị những con phi trùng phủ kín, sắc mặt Triệu Canh trở nên vô cùng khó coi. Khi kêu gọi, một nhóm vệ binh lao tới, Triệu Canh không do dự, lập tức dẫn họ chạy ra ngoài. Đến khi thoát khỏi phạm vi bị phi trùng càn quét, hắn mới ra lệnh dừng lại. Trong lúc gọi hô, Triệu Canh vẫn không ngừng hướng về phía phi trùng, cố gắng đuổi chúng đi. Kể từ khi khu nông trường trên bình nguyên này được thành lập, đã qua nhiều năm yên ổn, không ai nghĩ rằng giờ đây lại đột ngột gặp phải tai họa này. Giờ phút này hoảng loạn cũng chẳng giúp ích gì, điều quan trọng là phải tìm cách đối phó ngay lập tức. Với suy nghĩ đó, Triệu Canh cố gắng làm mình tỉnh táo lại. Chờ chút sao, bên này lại không có phi trùng. Khi tỉnh táo lại, Triệu Canh nhanh chóng nhận ra điều gì đó không đúng. Phi trùng ở khu này không phải là không có, nhưng số lượng ít đến mức có thể coi như không đáng kể. Ngay khi Triệu Canh đang suy nghĩ, đột nhiên từ phía không xa, một tiếng khanh khách vang lên thu hút sự chú ý của hắn. Triệu Canh lập tức quay lại nhìn, đó là khu vực trong nông trại của họ, nơi nuôi nhốt gà vịt. Vì bình nguyên nông trường quá rộng, đất đai được dùng để trồng trọt lúa gạo, sản lượng lúa nhiều đến mức không thể nào dùng hết. Trong khi đó, dân chúng ở Tích Dịch cần thịt để cung cấp, nên họ đã dành một khu vực để nuôi gà vịt. Đầu tiên, họ đã đưa một nhóm gà từ khu đất gần hồ mặn. Sau đó, khi có sự trợ giúp từ bề hạ, họ lại đưa thêm một nhóm vịt từ đại lục mới về. Qua một năm nuôi dưỡng, số lượng gà vịt đã khá lớn. Vừa quay đầu lại, Triệu Canh nhìn thấy một con gà đang nhanh chóng ngậm một con phi trùng trong miệng rồi nuốt vào. Cảnh tượng này khiến Triệu Canh đứng sững lại vài giây. Nhưng ngay sau đó, hắn phản ứng nhanh và lập tức lao về phía khu nuôi gà vịt, vừa chạy vừa hô lớn, nhanh lên, thả hết tất cả gà vịt ra ngoài, đuổi chúng vào ruộng đi, nhanh lên, nhanh lên. Trong lúc kêu gọi, Triệu Canh đã nhanh chóng chạy đến hàng rào cửa, mở ra, rồi lao vào bên trong, không ngừng điều khiển để gà vịt hướng ra ngoài, một đường đuổi theo đám vệ binh. Mặc dù bọn họ không rõ Triệu Canh định làm gì, nhưng nghe theo lệnh, họ cũng bắt đầu hành động. Chỉ trong chốc lát, một số lượng lớn gà vịt đã nối đuôi nhau ra khỏi chuồng. Sau đó, chúng không cần ai xua đuổi nữa, tự động lao ra ngoài, tràn ngập đồng ruộng, như thể bầy trùng sắp bao phủ hoàn toàn khu đất. Ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Trước sự hoảng hốt của đám vệ binh, bầy trùng vốn đang tấn công cây trồng, giờ đây lại bị bầy gà vịt bao vây. Cả đàn gà vịt như đang ăn trên bàn, cổ chúng lắc lư liên tục, từng con gà nhặt trùng, nuốt vào bụng không ngừng. Bầy trùng vốn đang gặm nhấm hoa màu, rốt cuộc gặp phải khắc tinh. Khi gà vịt tràn vào khu vực, bầy trùng không thể nghi ngờ đã nhận ra mối nguy hiểm, tốc độ của chúng bắt đầu giảm hẳn. Những con trùng còn lại nhận thấy nguy hiểm liền vội vã lao về khu vực khác. Gà vịt, sau khi thấy không còn đồ ăn ở đây, tự nhiên lại di chuyển sang khu vực khác, nơi có nhiều đồ ăn hơn. Một trận hỗn loạn mất kiểm soát đã nhanh chóng được dập tắt. Những người có mặt lúc này đều mang trên mặt vẻ vui mừng khó giấu. Nếu như lần này bầy trùng đột ngột xuất hiện, mà trong nông trại không có gà vịt và ruộng đất chưa thu hoạch, chắc hẳn cả khu đất này đã bị đám côn trùng phá hoại hết. Nhanh lên, nắm chặt thời gian thu hoạch. Sau khi cảm xúc lắng xuống, Triệu Canh liền vội vàng kêu gọi mọi người thu hoạch lúa. Mặc dù gà vịt đã kiểm soát được bầy trùng ở mức độ nào đó, nhưng không thể phủ nhận rằng lũ côn trùng vẫn còn tiếp tục phá hoại cây trồng. Lúc này, chỉ có thể tranh thủ thu hoạch càng nhanh càng tốt, giảm thiểu tổn thất. Trong khi đó, Triệu Canh cũng không quên quan sát cả đám côn trùng và đàn gà vịt. Sau sự kiện này, để tránh những vấn đề tương tự tái diễn, với tư cách là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Triệu Canh chắc chắn sẽ phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng. Và đây chính là thời điểm tốt để bắt đầu. Khi báo cáo từ bên này đưa đến tay Chu Tự, đó đã là sau mùa thu hoạch. Nhìn vào báo cáo, Chu Tự đầu tiên cảm thấy ngạc nhiên, rồi cảm xúc nhanh chóng dịu lại. Chỉ qua miêu tả, hắn có thể cơ bản xác định rằng nông trường của hắn ở vùng bình nguyên vừa trải qua một trận nạn châu chấu. Tuy nhiên, Triệu Canh không hổ là người tài giỏi, lần đầu gặp phải nạn châu chấu trong tình huống hỗn loạn, hắn lại có thể kịp thời nhận ra rằng gà và vịt có thể ăn châu chấu, rồi khẩn trương nhốt gà vịt lại để xử lý nạn châu chấu. Ngay cả khi Triệu Canh vẫn chưa hiểu rõ tình hình, hắn đã tự sáng tạo ra cách sử dụng bình khí sinh vật. Thậm chí sau đó, Hắn còn tiến hành quan sát và phát hiện rằng vịt có khẩu vị lớn hơn gà, một con gà chỉ ăn được mấy chục con châu chấu, trong khi một con vịt có thể ăn đến hơn 100 con châu chấu. Vì vậy, Triệu Canh đã yêu cầu trong báo cáo cuối cùng, mỗi nông trường trong nước đều phải nuôi vịt để phòng ngừa bất kỳ tình huống nào. Thậm chí, khi không có việc gì, cũng có thể thả vịt ra để ăn những côn trùng trong đất. Lần này, Triệu Canh không nghi ngờ gì là đã gặp một cơ hội lớn để thể hiện tài năng. Đây cũng chính là sự khác biệt lớn giữa người bình thường và người tài giỏi. Mỗi lần trải qua thử thách đều giúp họ nhanh chóng trưởng thành và nắm vững thêm nhiều kiến thức. Nhờ vào sự ứng phó kịp thời của Triệu Canh, nạn châu chấu lần này dù có gây tổn thất về lương thực nhưng không lớn. Thêm vào đó, các kho lúa ở các nơi đều có lương thực dự trữ, nên vấn đề lương thực không trở thành tình trạng nghiêm trọng. Sau sự kiện này, câu chuyện còn được các người kể chuyện đưa tin, làm thành một câu chuyện thú vị để thông báo rộng rãi. Nhờ vào sự phát triển nghề nghiệp của người kể chuyện, công việc của họ giờ đây không chỉ là kể chuyện để tìm niềm vui, mà còn là thông báo tin tức. Mỗi ngày, bộ tuyên truyền sẽ chỉnh lý nội dung tin tức, sau đó thông qua người kể chuyện để truyền bá thông tin. Điều này cũng giúp tăng giá trị tuyên truyền của họ. Một tuần sau, lại có một tin tốt khác truyền đến, chiếc thuyền lớn đầu tiên của Đại Chu Trình thức hoàn thành. Trước khi phát đi báo cáo này, họ đã tiến hành kiểm tra sơ bộ và xác nhận rằng thuyền có thể di chuyển bình thường trên mặt hồ, mới gửi báo cáo về cho Chu Tự. Trong báo cáo xác nhận này, Chu Tự chính thức công nhận chiếc thuyền lớn đầu tiên của Đại Chu, đặt tên là Người Khai Thác, Hào, và ý nghĩa của tên gọi này không cần phải nói cũng rõ. Lúc này, các thuyền viên đã được huấn luyện cơ bản, và điều này cũng đồng nghĩa với việc họ đã sẵn sàng. Nếu không có ai thao tác thuyền lớn, làm sao có thể vận hành thuyền trên mặt hồ được? Qua một mùa xuân và hè, mất hơn nửa năm, kế hoạch của hắn cuối cùng cũng đã được thực hiện. Con thuyền lớn chính thức hạ thủy, và giờ đây họ có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo. So với những chiếc bè gỗ trước kia, con thuyền lớn này thực sự là một con quái vật khổng lồ. Kể từ khi bắt đầu xây dựng cho đến khi hoàn thành, rồi kiểm tra lại thuyền, người dân ở Hắc Nguyệt Thành đã sớm quen với sự tồn tại của nó. Đặc biệt là những người làm việc khai thác hào, họ có thể nói là đã xây dựng con thuyền này ngay dưới mắt họ. Tuy nhiên, khi con thuyền lớn chuẩn bị ra khơi, ngày đó vẫn thu hút rất đông người dân thành phố đến xem. Ngay cả Uông Đống, dù đang bận rộn với công tác giáo dục, và Mã Quốc Đào, dù đang ở Thảo Nguyên chăm sóc ngựa, cũng không ngoại lệ, họ đều đến tham gia vào sự kiện này. Dù sao, đây chính là một khoảnh khắc lịch sử. Chu Tự thì vì khoảng cách quá xa và thời gian đợi quá lâu, nên quyết định ở lại Cần Chính Điện thay vì đến tận nơi. Mặc dù vậy, trong lòng hắn cũng có một chút phiền muộn nhỏ. Tiếng kèn vang lên, giữa tiếng hoan hô của đám đông vây quanh bến cảng, con thuyền khai thác chính thức ra khơi. Trước đây, Chu Tự đã từng dùng khinh khí cầu để khảo sát vùng hồ nước ngọt này từ trên không. Sau khi trở về, hắn lập tức vẽ ra một tấm bản đồ. Trong quá trình xây dựng thuyền lớn, việc khảo sát không gian trên hồ vẫn tiếp tục, và giờ đây, họ đã nắm rõ vị trí cụ thể các hòn đảo trong hồ này. Với việc thuyền lớn ra khơi, mục tiêu đã được xác định rõ ràng, đi thẳng đến hòn đảo gần nhất. Về sự kiện thuyền lớn ra khơi, Chu Tự rất yên tâm. Dù sao, lần này chỉ là ra khỏi hồ lớn, không phải ra biển. Hồ này dù rộng, nhưng cũng có hạn, huống chi họ đã sử dụng khinh khí cầu để khảo sát lộ trình từ trước. Theo những quan sát từ trước, cả bộ lạc nguyên thủy sống trên các hòn đảo trong hồ, họ không có khả năng tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với thuyền. Mối đe dọa duy nhất có thể xảy ra là sự cố với thuyền. Để đối phó với tình huống này, Chu Tự đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Bên trong thuyền lớn có trang bị các bè tre, nếu thuyền gặp sự cố, thủy thủ đoàn có thể lên bè trúc để thoát thân. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, mỗi ngày từ ngày thuyền ra khơi, khinh khí cầu ở Hắc Nguyệt Thành sẽ bay lên để kiểm tra tình trạng của thuyền. Nếu phát hiện vấn đề, họ có thể lập tức hành động và tiến hành cứu viện. Với sự chuẩn bị cẩn thận cho mọi tình huống, Chu Tử đã giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Đây cũng là lý do khiến hắn yên tâm. Trong suốt quá trình này, điểm cuối cùng của sự chú ý cũng dần dần biến mất. Theo đó, nhiệt độ không khí cũng từng bước giảm xuống. Mùa thu lặng lẽ kết thúc và mùa đông bắt đầu. Trước khi mùa đông thực sự đến, Mộc Tinh Linh bên kia lại tới Đại Chu, tiến hành một đợt mua sắm lớn. Ngoài việc chuẩn bị vật tư để trữ cho mùa đông, họ còn mua sắm đồ dùng cho nhà trên cây của mình. Khi trở về, họ đã chi một khoản tiền lớn để thuê người Đại Chu xây dựng một con đường, giúp xe ngựa vận chuyển đồ đạc vào rừng. Tuy nhiên, để tới được làng của họ, họ vẫn phải đi một đoạn đường khá dài. Điều duy nhất đáng mừng là cửa hàng bán đồ dùng trong nhà đã tính đến tình huống ở đây, thương lượng với Mộc Tinh Linh để đưa đồ dùng dễ dàng vận chuyển. Sau khi được chuyển vào nhà, chúng sẽ được lắp ráp lại. Sau đó họ sẽ thu thêm một khoản phí lắp đặt. Tóm lại, trong mấy tháng qua, Mộc Tinh Linh đã chi tiêu một cách điên cuồng số tiền 100 ngân tệ. để trang bị đầy đủ đồ dùng cho tất cả tộc nhân. Số tiền này không hề nhỏ, chưa kể họ còn chọn lựa những món đồ đắt tiền. Thêm vào đó, việc mua sắm các vật dụng sinh hoạt hàng ngày và các khoản chi tiêu khác khiến số tiền 100 ngân tệ này giờ đây chắc chắn đã tiêu tốn hơn một nửa. Và chi tiêu của họ rõ ràng sẽ không dừng lại ở đây. Khi nhận được tin tức mới nhất, Chu Tự chỉ mỉm cười mà không nói gì. Mộc Tinh Linh càng tiêu tiền mạnh tay, họ càng không thể rời bỏ Đại Chu. Đừng nói là sau này, ngay cả hiện tại, nếu Chu Tự cắt đứt nguồn cung cấp cho họ, họ có lẽ sẽ không thể chịu đựng nổi. Trong vô thức, mục đích của hắn đã đạt được hơn phân nửa, giờ chỉ còn tiếp tục tiến hành từ từ. Bên cạnh đó, việc khai thác quặng trong khu vực rừng rậm bồn địa của Đại Chu cũng đã hoàn tất. Theo báo cáo mới nhất, công nhân khai thác quặng đã hoàn tất việc di chuyển và chính thức bắt đầu khai thác mỏ kim cương. Mùa đông này có thể coi như là mùa đông đầu tiên sau khi đại lục mới gia nhập Đại Chu. Một làn hơi ấm tỏa ra, vừa tan ca, các công nhân từ nhóm này, nhóm kia tụ lại với nhau, cùng nhau chạy về phía nhà ăn. Một bên chạy, họ vừa thảo luận về các món ăn tối nay, đó đã trở thành niềm vui lớn nhất trong suốt quãng đường đi của họ. Khi bước vào nhà ăn, cảm giác ấm áp lập tức bao trùm. Một đoàn người không dám chần chừ, nhanh chóng đi lấy bàn ăn và xếp hàng mua cơm. Trong không khí ấy, mùi thơm của thức ăn không ngừng kích thích những cái bụng đói, khiến cho những tiếng kêu vang lên. Tuy vậy, tiếng ồn ấy lại mang đến cảm giác an yên, khiến mọi người cảm thấy vô cùng bình yên. Nhìn cảnh tượng trước mắt, một công nhân đang xếp hàng không khỏi cảm thấy bối rối. Làm sao vậy, cuối tháng không đủ tiền ăn sao? Nhân viên tạp vụ bên cạnh nhận ra vẻ mặt không bình thường của anh, liền hỏi. Công nhân kia vội vàng lấy lại bình tĩnh, rồi hơi xúc động nói, không phải, không có chuyện gì đâu, chỉ là tôi không nghĩ rằng mình lại có thể vượt qua thời gian như thế này. Mặc dù đến giờ, tôi vẫn cảm thấy không thật, các anh nói xem, liệu đây có phải là một giấc mơ không? Khi câu nói này vừa ra khỏi miệng, không ít nhân viên tạp vụ xung quanh cảm thấy xúc động, họ nhớ lại những năm tháng gian khổ và đói rét của mùa đông trước, ai có thể ngờ rằng họ lại có cuộc sống như thế này hôm nay. Dù mùa đông có lạnh giá, giờ họ cũng không cần phải lo nghĩ về việc thức ăn thiếu thốn, mà còn có quần áo ấm để mặc. Chẳng lẽ thời gian này không giống như một giấc mơ sao? Đều là nhờ có bệ hạ. Lời này xuất phát từ tận đáy lòng, và mọi người xung quanh đều đồng thanh đáp lại, khuôn mặt họ mang vẻ sùng kính không giấu nổi. Kể từ khi đại lục mới gia nhập Đại Chu, nhờ vào thành quả thực tế và sự tuyên truyền khéo léo từ bộ tuyên truyền, hình ảnh của Chu Tự trong lòng dân chúng càng ngày càng vững chắc, thậm chí còn được tôn vinh, không có gì phải khoa trương. Bây giờ trong lòng dân chúng nơi đây, ông đã giống như một vị cứu tinh, ai dám động đến ông, đó là điều không thể tưởng tượng. Đồng thời, ảnh hưởng của ông cũng không ngừng lan rộng đến những nơi mà người ta không ngờ tới. Lúc ấy chỉ thấy bệ hạ trong bộ nhung trang, dẫn đầu 300 kỵ binh xông vào trận địa, ngựa phi nhanh như gió. Tiếng sắt va chạm vang dội, khiến mặt đất rung chuyển, cùng với khẩu lệnh đó, xông vào trận địa, có sống có chết. Mộc Tinh Linh từ những ngôi nhà trên cây, một nhóm mộc tinh linh đang quây quần quanh lò sưởi. Người đứng ở trung tâm, mặt mày hớn hở, đang kể lại chiến công anh dũng của Đại Chu Đế Hoàng khi dẫn đầu kỵ binh phá vỡ quân địch trong trận chiến. Trước đây khi hắn tham gia đoàn giao lưu đến Đại Chu, một sở thích lớn của hắn chính là nghe kể chuyện. Những người làm công tác tuyên truyền dưới quyền của bộ tuyên truyền dĩ nhiên là hết sức tận tâm. Họ trực tiếp biên soạn những câu chuyện về các nhân vật trong truyền thuyết, chỉnh sửa nghệ thuật và sau đó tuyên truyền tại các tửu lâu. Mục đích của họ chủ yếu là để nâng cao hình ảnh của bệ hạ trong lòng dân chúng, từ đó tăng cường lòng trung thành và thu hút dân tâm. Tuy nhiên, chưa biết hiệu quả tuyên truyền ở phía dân chúng ra sao, nhưng hiệu quả tuyên truyền tại Mộc Tinh Linh nơi này không nghi ngờ gì là vô cùng tốt. Chỉ nghe một Mộc Tinh Linh kể về những nhân vật trong câu chuyện của Chu Tự, quả thật như thể thuộc lòng, đắc mờ cũng không sai, thậm chí còn đầy tình cảm, khiến người nghe say mê. Nếu Chu Tự biết được điều này, chắc chắn sẽ phong ngay cho hắn chức bộ trưởng bộ tuyên truyền của phân bộ Mộc Tinh Linh, bởi tài năng kể chuyện của hắn quả thật rất xuất sắc. Trong lúc đó, Lóc ngồi cạnh, cầm một hạt dưa, tâm trạng khá phức tạp. Đầu tiên, hắn phải thừa nhận câu chuyện kể thật sự rất hấp dẫn, ngay cả hắn cũng không thể không muốn biết tiếp theo sẽ ra sao. Suốt thời gian dài ngồi không nhúc nhích, vẫn giữ tư thế nghe chuyện, nhưng nghĩ đến tên tiểu tử này, tuy không biết gì về chuyện gia đình mình, nhưng lại nắm rất rõ về các sự tích của Đại Chu Đế Hoàng, Locker không khỏi cảm thấy tức giận mà không biết phải làm sao. Dù vậy, sự việc này cũng như một lời nhắc nhở đối với hắn. Khi tiểu tử đó tạm ngừng câu chuyện, Locker ho khan hai tiếng, bước ra phía trước. Vừa lúc mọi người đang ở đây, nhân cơ hội này, ta sẽ kể một chút về lịch sử của chúng ta, tộc Mộc Tinh Linh. Ôi, trong bếp lò than đã sắp hết, ai đi lấy than tiếp đây, nhanh lên, đi gánh một túi đi. Chưa dứt lời, một Mộc Tinh Linh trong đám người đang đứng xem, vừa khuấy lò sưởi vừa lên tiếng, để tôi, để tôi đi. Cùng lúc đó, những mục tinh linh khác cũng đều có việc của mình, đứng lên và nhao nhao nói, hạt dưa đập xong, tôi đi lấy túi hạt dưa, quả khổ cũng cần chút. Giữa trận nghỉ ngơi, tôi đi lấy nước, chờ tôi một chút. Tôi cũng đi cùng. Không được, tôi phải vào ngăn tủ lấy một tấm thảm lông cừu. Thật sự là chịu không nổi cái lạnh này. Nhìn thấy ngay lập tức mọi người đã lục đục đi làm những việc khác. Lấp không khỏi nổi giận, gân xanh trên trán dần hiện rõ. Một tay hắn vô thức cầm lấy pháp trượng, ngồi xuống hết cho ta. Đột nhiên nghe thấy lời quát của Locke, một đám mộc tinh linh lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt mơ hồ, như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi khi nghe mọi người bàn chuyện, các ngươi đều tỏ ra nhiệt tình như vậy. Sao? Đến khi là chuyện của gia đình mình thì lại không quan tâm chút nào. Khi Locke chuẩn bị sẵn sàng để của trách đám tiểu tử này, thì một mộc tinh linh yếu ớt giơ tay. Locke nhìn thấy liền nhướng mày hỏi, chuyện gì? Thưa tộc trưởng, lò sưởi đã tắt rồi sao? Không đi lấy than đá. Nghe vậy, Locke liền nhìn sang lò sưởi. Lúc này thời tiết đang lạnh, nếu lò sưởi tắt mà không có than đá để sưởi ấm thì cái thân già của hắn thật sự không chịu nổi. Cuối cùng không còn cách nào khác, hắn chỉ đành khó chịu phất tay nói, nhanh đi, được rồi. Mộc tinh linh kia ngay lập tức chạy đi như gió. Lúc này những mộc tinh linh khác vốn muốn đi mà không đi được lại bắt đầu lên tiếng, tộc trưởng, ta không thể chịu nổi nữa, muốn chết mất, không tìm được thảm lông cừu ta sắp chết cóng rồi, không có hạt dưa đập ta khó chịu chết mất, còn thiếu quả khô. Nghe những lời này, Locke tức giận đến mức suýt nữa mất đi, ánh mắt tối sầm lại, mau mau cút đi, tất cả cút đi cho ta. Nghe vậy, các mộc tinh linh như được ân xá, lập tức giải tán. Sau khi cảm xúc dịu lại, Locke hỏi thở dài, cảm thấy vô cùng phiền muộn. Sau đó, tranh thủ thời gian che đậy thân mình bằng thảm lông cừu, bước từng bước nhỏ đến bên lò sưởi sấy khô tay. Thời tiết này thật sự càng ngày càng lạnh xào, trước kia không có cảm giác này. Nếu cứ lạnh như thế này, không biết có chết còng không. Vào đầu tháng mùa đông, thôn xóm của mộc tinh linh đã bị Đại Chu trang bị hoàn toàn để chuẩn bị cho mùa đông. Mùa đông năm nay, liệu có lạnh hơn những năm trước không? Thực ra không phải, chỉ có điều bây giờ các mộc tinh linh đã quen với quần áo mùa đông ấm áp. So với trước kia, dù họ có thể chịu đựng được cái lạnh, nhưng thời gian trôi qua, họ dần không thể chịu nổi nữa. Cảm giác này không chỉ có ở mộc tinh linh. Thực tế, dân chúng Đại Chu, thậm chí cả Chu tự, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ gặp phải tình huống như vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu một buổi sáng thức dậy mà trời lạnh, ai có thể cảm thấy quen thuộc được. Tuy nhiên, để có được sự thoải mái này, chắc chắn phải có một lượng tiền tài lớn để duy trì. Không nói tới những vật khác, chỉ riêng việc mỗi ngày đốt than. Hiện nay than đá trong Đại Chu là một trong những thứ quý giá nhất. Các mộc tinh linh ghét loại than có khói, vì vậy họ trực tiếp đi mua loại than gầy cao cấp nhất, đồng thời cũng đắt nhất. Kể từ khi mùa đông bắt đầu, toàn thôn đã sử dụng loại than này, những loại than gầy mua trước khi mùa đông đến giờ đã sắp hết. Nếu muốn dùng đến đầu xuân năm sau, họ lại phải đi mua tiếp. Chi phí cho than gầy sẽ trở thành khoản chi lớn nhất của các mộc tinh linh trong mùa đông này. Cùng lúc đó, trong bồn địa rừng rậm, nhóm khai thác đầu tiên đã lấy ra khoáng thạch, và vào hôm nay, các quặng mỏ đã chính thức được vận chuyển ra ngoài, đưa đến bộ rèn đúc quân giới ở Hàm Dương Thành. Trước ngọn lửa đỏ rực của lò rèn, Lý Cảm vẫn đang cầm búa rèn, đập vào khối sắt nóng đỏ như mặt trời, mỗi một lần búa rơi xuống lại tạo ra những tia lửa bay tung tóe. Sau khi hoàn thành một vòng rèn, Lý Cảm dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía các bộ viên đang đứng bên cạnh. Chuyện gì vậy? Bộ trưởng đá kim cương mà trước đây đã đề cập đã được đưa tới, giờ đây Lý Cảm đã được đề bạt làm bộ trưởng nhờ vào năng lực cá nhân xuất sắc. Khi nghe báo cáo từ thuộc hạ, Lý Cảm lập tức ánh mắt sáng lên. Sớm trước đó, dưới sự chỉ đạo của bệ hạ, Lý Cảm đã nắm vững kỹ thuật luyện kim, và lúc này, anh đang thử nghiệm rèn một khối sắt đặc biệt chứa nhuệ tinh thạch. Từ lúc bắt đầu, công việc này đã diễn ra khá thuận lợi, nhưng khi đá kim cương xuất hiện, không nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là một yếu tố mới làm thay đổi những kế hoạch trước đó, thậm chí có thể khiến công sức anh bỏ ra trở thành vô ích. Tuy vậy, Lý Cảm không hề cảm thấy tiếc nuối, trong lòng anh chỉ cảm thấy rất hào hứng và tò mò về loại khoáng thạch mới này. Không cần Lý Cảm phải nói nhiều, bộ hạ đã mang một sọt đá kim cương đến trước mặt hắn. Tiện tay, Lý Cảm cầm lấy một khối đá, dùng lòng bàn tay xoa xoa mặt ngoài của nó, cảm nhận tính chất của đá kim cương. Đá kim cương trong tay lạnh buốt, nhưng cảm giác lạnh không giống với sắt. Mặc dù hiện tại vẫn chưa tiến hành bất kỳ quá trình tinh luyện nào, nhưng phần quặng thô này lại có một cảm giác mượt mà, khiến Lý Cảm cảm thấy rất mới mẻ. Vì theo lời của bệ hạ, khi rèn đúc, nếu gia nhập đá kim cương vào trong, có thể hiệu quả tăng độ cứng của vũ khí. Phương pháp dung luyện cụ thể có lẽ giống với tinh luyện sắt, hiện tại trọng điểm nằm ở quá trình dung luyện này. Làm sao để nắm chắc tỷ lệ, Lý Cảm suy nghĩ trong đầu, thêm vào đó, chúng ta có thể tiến hành thử nghiệm với các loại dung luyện khác. Trước mắt, có thể thử cho đá kim cương hòa trộn với thép, sau đó thử xem có thể dung luyện thép, nhuyễn tinh thạch cùng đá kim cương thành một loại thép có hoa văn hay không. Tại thời điểm này, suy nghĩ trong đầu Lý Cảm vẫn rất rõ ràng. Chúng ta thử dung luyện đá kim cương với thép trước, hiện tại, công việc đó có thể làm trước không? Lý Cảm hỏi, Hoàng Năm Tổ. Bộ hạ trả lời, vậy gọi Năm Tổ đến, bảo họ phối hợp thử nghiệm. Lý Cảm quyết định, việc thử nghiệm tỷ lệ này không quá phức tạp về kỹ thuật, chủ yếu dựa vào thời gian và nhân lực. Chỉ cần đủ người, các tỷ lệ phối hợp có thể tiến hành dung luyện đồng thời, và có thể đạt được kết quả trong thời gian ngắn nhất. Lý Cảm đang dự định làm như thế. Cả quá trình này là một công việc rườm rà, chán nản và vất vả, nhưng Lý Cảm thực sự cảm thấy thích thú. Trong khi đó, mặc dù Chu Tự cũng quan tâm tiến độ, nhưng không truy hỏi quá nhiều, dù sao, hắn cũng hiểu. Đây là công việc tốn thời gian, hắn không thể cứ truy hỏi mãi mà không có kết quả cụ thể. Ngược lại, điều đó sẽ gây áp lực cho các bộ hạ và dễ làm hỏng việc. Vì vậy, với những công việc như vậy, Chu Tự luôn giữ thái độ thoải mái, tin tưởng vào bộ hạ của mình, có thể hoàn thành tốt. Không nghi ngờ gì, Chu Tự rất tin tưởng vào Lý Cảm, người thợ rèn đại tài này. Sau khi giao nhiệm vụ xong, Chu Tự gần như không quan tâm đến nữa, mà dành toàn bộ tinh lực của mình vào công việc chính cần phải giải quyết. Trong khi đó, nghiên cứu về chân ngôn của hắn vẫn không bị bỏ qua. Dù tiến độ có chậm, nhưng đó là vì hắn nghiên cứu rất tỉ mỉ. Không phải là hắn lười biếng, mà vì trong quá trình nghiên cứu và phân tích một chân ngôn, hắn phải quan sát cảm giác của nó, khiến cho lực lượng chân ngôn trong cơ thể hắn không ngừng tiêu hao. Điều này tạo ra một tình huống, đó là mỗi lần hắn xâm nhập nghiên cứu, đều phải tốn mất 10 ngày hoặc nửa tháng để hồi phục lại lực lượng chân ngôn trong cơ thể. Nếu không giữ lại chút lực lượng, tránh để cho nó tiêu hao quá mức, thì tình huống sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Một khi đã tiêu hao quá nhiều sẽ có ảnh hưởng ngược lại, khiến cho hắn phải mất ít nhất một tháng để hồi phục. Hô, hô, trong tẩm cung yên tĩnh, Chu Tự thở dài một hơi. Ngồi trên giường, hắn mở mắt ra. Lúc này, vẻ mệt mỏi trên mặt hắn lại không thể che giấu được sự kích động mạnh mẽ. Cuối cùng, tôi cũng thành công rồi. Ngay lúc này hắn đã hoàn thành việc phá giải một chân ngôn ký tự, rồi sau đó khôi phục nó. Trong quá trình này, dòng bí chi đồng đã phát huy vai trò cực kỳ quan trọng. Đôi mắt có thể nhìn trộm bí mật này đã nâng cao khả năng phân tích của hắn rất nhiều. Sau khi tiến hành một bài kiểm tra đơn giản, hắn thấy rằng chân ngôn ký tự vẫn có thể phát huy hiệu quả như trước. Điều này có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa là, một khi hắn đã hoàn thành việc phá giải và khôi phục, chương trình nguyên vẹn nó sẽ có thể tiếp tục vận hành bình thường. Dù có thể sẽ có một chút lỗi nhỏ khi chạy lại, và trong quá trình cài đặt phần mềm, có thể sẽ gặp phải thiết kế, tự hủy. Nhưng ít ra, cho đến thời điểm hiện tại, hắn có thể yên tâm tiến hành nghiên cứu với phần lớn lực lượng chân ngôn của mình mà không phải lo lắng bị theo dõi. Nghĩ đến đây, Chu Tự cũng dần dần trầm tĩnh lại. Một giây sau, thân thể hắn nhẹ nhàng nghiêng, tiếng lẩm bẩm vang lên. Lực lượng chân ngôn tiêu hao nhiều đã mang đến cho hắn cảm giác mệt mỏi. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã bị kéo vào giấc ngủ say. Trong khi Chu Tự đang mệt mỏi ngủ say, tại biên giới Nam Bộ của Đại Chu, một đội quân nhỏ đang âm thầm di chuyển dưới bóng đêm, từng bước cẩn thận tiến về phía tuyến phòng thủ. Đúng lúc này không biết xảy ra chuyện gì, các bóng hình trong đội đột ngột cứng lại. Ngay sau đó là một tiếng thình thịch vang lên, thân thể họ đổ gục xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, cả đội đã ngã lăn lóc trên mặt đất. Cảnh tượng này trong màn đêm tối tăm không thể thấy được năm ngón tay, mang đến một cảm giác kỳ dị không thể nói rõ. Sau một lúc, khi xác nhận những người ngã xuống đã chết, xung quanh xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ, có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau đó từng cặp tay chân dài nhỏ, cùng với đôi mắt khoa trương như hai bóng đèn treo lơ lửng, từ từ xuất hiện. Đó chính là tắc kè hoa kè ẩn núp. Tắc kè hoa kè ẩn núp có thân thể yếu ớt và khả năng di động kém, nhưng ưu điểm duy nhất của chúng là khả năng ngụy trang, có thể ẩn thân, nhờ vào khả năng bắt chước hoàn cảnh xung quanh. Tuy nhiên khả năng ẩn thân này chỉ có thể duy trì khi đứng yên, và nếu động đậy một chút là sẽ bại lộ. Vì thiếu khả năng di động, tắc kè hoa kè ẩn núp dù có thể dùng trong các nhiệm vụ ám sát, nhưng không dễ dàng sử dụng trên chiến trường chính diện. Dù vậy, chúng rất hữu ích khi làm nhiệm vụ cảnh giới, đặc biệt khi ở trong điều kiện không biết rõ tình hình địch, chúng có thể phát huy hiệu quả tuyệt vời. Lúc này, Soros đã triển khai không ít kế hoạch tại khu vực biên giới Nam, và những kế hoạch này đang chứng tỏ giá trị của mình. Khi gần đến thi thể mục tiêu, tắc kè hoa kè ẩn núp thổi lên còi chim, bắt chước tiếng chim hót để phát tín hiệu cho đội tuần tra gần nhất tiến đến. Đội tuần tra nhận được tín hiệu và đến rất nhanh. Đó là một đội binh lính lục tích trang bị mô ngắn, với bước chân nhanh chóng, hành động im lặng và số lượng đông đảo, là đội tuần tra lý tưởng cho ban đêm. Khi đội tuần tra đến, họ lập tức xác nhận mục tiêu, đó chính là thử nhân. Những bóng hình đến gần đội tuần tra vào đêm khuya chính là thử nhân đã lâu không xuất hiện. Nguyên nhân cái chết của họ rất rõ ràng, chính là bị tắc kè hoa kẻ ẩn núp ám sát. Ngay lập tức, đội tuần tra mang thi thể những thử nhân đó và nhanh chóng rút lui về, báo cáo tình hình. Lúc đó đã là 2 sáng, Soros đang ngủ say, nhưng lại bị đánh thức bởi tin tức này. Không có thời gian để tức giận, Soros nhận ra tình huống không ổn và lập tức xác nhận thi thể của những thử nhân. Thật sự là gặp quỷ. Nhìn những thi thể này, Soros không kiềm được mắng thầm. Lúc ấy sao, không giết hết bọn thử nhân đi. Sau khi chúng đào tẩu, bây giờ lại hình thành quy mô. Không đúng, cho dù chúng hình thành quy mô, thì cũng không thể phát triển mạnh như vậy trong thời gian ngắn. Lực lượng của chúng ta đã rõ ràng hơn bọn chúng rất nhiều. Sao? Chúng lại đi tìm chết. Chúng lẽ ra phải trốn càng xa càng tốt mới phải. Xem xét mạch suy nghĩ này, có lẽ bọn thử nhân này đến từ một thị tộc thử nhân khác. Thử nhân là một chủng tộc có khả năng sinh sôi mạnh mẽ. Vài chục thử nhân trong thời gian ngắn có thể phát triển thành hàng trăm, hàng nghìn. Một chủng tộc có sức sinh sôi mạnh mẽ như vậy thì các tích dịch nhân đương nhiên sẽ không nghĩ rằng chỉ có một thị tộc lợi cháo. Thị tộc thử nhân này có thể là đã sinh tồn ở đây từ lâu, nhưng gần đây mới di chuyển tới. Về vấn đề này, Soros hiện tại rõ ràng chưa thể giải đáp. Tuy nhiên, hắn không cần phải hiểu rõ tất cả. Điều hắn cần biết lúc này chỉ có một, họ có thể lại phải đối mặt với chiến tranh, với thử nhân. Dù sao, vào mùa đông này, sự xuất hiện của thử nhân quanh khu vực là dấu hiệu rõ ràng, hắn không thể không hiểu điều đó. Giờ đây, khi đối phương đã phát hiện ra nhóm trinh sát của họ chết ở biên giới, thì chắc chắn đối phương sẽ nhận ra được mọi chuyện rất nhanh. Họ không thể giấu giếm lâu hơn được nữa. Truyền mệnh lệnh của ta, tăng cấp độ cảnh giới lên một cấp. Sau khi ra lệnh, Soros nhanh chóng gọi đến Dực Long kỵ thủ để gửi tin tức. Hắn phải nhanh chóng báo cáo với Bolivin, yêu cầu đối phương chuẩn bị hậu cần, và cũng báo cáo lên bệ hạ. Buổi tối hôm đó, Soros không thể có một đêm yên tĩnh. Việc này xảy ra, hắn không thể trở về ngủ được mà phải tiếp tục suy nghĩ về những kế hoạch sắp tới. Sau khi tiêu diệt lợi trảo thị tộc, tích dịch nhân bọn họ đã chấm dứt một cuộc chiến kéo dài nhiều năm với lợi trảo. Những năm hòa bình sau đó khiến thời gian trôi qua khá mờ mịt. Hắn cảm thấy đã đến lúc phải tỉnh táo lại, hồi tưởng lại chiến tranh và cân nhắc các hành động tiếp theo đối phó với thử nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Soros não bộ bắt đầu hoạt động với tốc độ cao. Trong trạng thái này, một đêm yên tĩnh trôi qua. Đến ngày thứ hai, một đội thử nhân đã di chuyển đến gần khu vực Nam Cảnh của Đại Chu. Khu vực Nam Cảnh có tình hình khá đặc biệt. Vì phần lớn đất đai chưa được khai thác, nên cơ bản vẫn là một vùng đất hoang vắng. Điều này khiến cho quân đội đóng ở biên cảnh không dám thực hiện bất kỳ động thái lớn nào. Dù có thể tiến hành một số cuộc thăm dò nhỏ dọc theo biên giới, nhưng họ cũng sẽ không đi quá xa. Chủ yếu vẫn tập trung vào việc bảo vệ vững chắc tuyến biên giới này. Vị trí của đội quân thử nhân rõ ràng đã vượt ra ngoài phạm vi hoạt động thông thường của đội tuần tra, trừ khi Soros ra lệnh mở rộng phạm vi tuần tra, nếu không họ sẽ không phát hiện gì. Đại nhân, tối qua, đội trinh sát phái đi đã có một nhóm không trở về. Nghe báo cáo, người thử nhân với mái tóc thưa thớt, làn da mỏng dính, có vẻ khá xấu xí và dữ tợn, liền hạ mắt xuống. Đội trinh sát này được tạo thành từ những binh sĩ chính quy của thử nhân. Trong tộc đàn, họ có vị trí không thấp, khả năng đào ngũ rất nhỏ. Nếu không trở về, khả năng cao là đã gặp chuyện. Có lẽ tộc lợi trảo đã gặp chuyện, là do tích dịch nhân tiêu diệt sao? Suy nghĩ này lóe lên trong đầu, ngay lập tức, thống lĩnh thử nhân mở miệng cấp tốc, tiếp tục phái đội trinh sát đi điều tra, làm rõ thân phận đối phương. Tộc hủ phôi của họ và tộc lợi trảo đã luôn là hàng xóm. Trong nhiều năm qua, hai tộc họ duy trì khoảng cách an toàn, không ai lại gần ai. Cách làm này giúp họ lâu dài sống trong hòa bình. Tuy nhiên, việc này xảy ra không hoàn toàn vì mối quan hệ thân tộc, mà chủ yếu là vì mỗi tộc có lãnh thổ riêng, và mỗi bên đều có các mối đe dọa khác. Trong đó, tộc lợi trảo gặp phải đe dọa lớn nhất từ tích dịch nhân. Tộc hủ phôi biết rằng, tộc lợi trảo đã lâu dài giao chiến với tích dịch nhân. Dưới hoàn cảnh này, làm sao tộc lợi trảo dám đắc tội với họ? Khi tình huống như vậy xảy ra, chỉ có thể nói rằng khả năng lớn là khu vực phía Bắc đã thay đổi chủ. Về phần tại sao quân đội tộc hủ phôi lại xuất hiện ở đây vào thời điểm này, đó đương nhiên là vì mối đe dọa đã được giải quyết. Thêm vào đó, mùa đông này là mùa đói kém. Điều này khiến tộc trưởng tộc hủ phôi nảy sinh ý định chiếm đoạt tộc lợi trảo, thu hoạch tài nguyên đồng thời mở rộng quy mô tộc, và sau đó tìm cơ hội tiêu diệt tích dịch nhân. Vậy là họ đã đến đây, không có gì bất ngờ. Sau 10 giờ rưỡi, mọi chuyện đã diễn ra. Tại hủ phôi thị tộc, đội trinh sát thử nhân tiếp tục hành động, rất nhanh đã khóa chặt sự tồn tại của đối phương. Mặc dù trước đó thử nhân thống lĩnh đã đoán được lợi trảo thị tộc gặp phải chuyện, nhưng khi xác nhận rằng lợi trảo thị tộc đã bị tích dịch nhân đánh bại và toàn bộ lãnh thổ của Lợi Trảo thị tộc đã bị Tích Dịch Nhân chiếm lĩnh. Thông tin này khiến áp lực của hắn càng lúc càng lớn. Kết quả này chứng tỏ sức mạnh của Tích Dịch Nhân đã vượt qua Lợi Trảo thị tộc. Nếu không, với quy mô của Lợi Trảo thị tộc, dù có sự chênh lệch về thực lực thì chiến tranh vẫn sẽ kéo dài và việc tiêu diệt họ sẽ là điều không thể. Vì vậy, khi có kết luận này, Thử Nhân thống lĩnh không thể không một lần nữa đánh giá lại thực lực của Tích Dịch Nhân. Mặc dù sau khi giải quyết một nhóm kẻ thù khác và thu về nhiều tài nguyên hơn, lãnh thổ của Hủ Phôi thị tộc lớn lên, thực lực của họ cũng mạnh mẽ hơn trước. Nguyên nhân là bởi vì tộc trưởng Hủ Phôi thị tộc tin rằng thực lực của họ đã vượt qua Lợi Trảo thị tộc và họ có thể chiếm đoạt lãnh thổ, do đó mới có hành động hiện tại. Dù sao, giữa Hủ Phôi thị tộc và Tích Dịch Nhân đã trở thành hàng xóm, và với mối quan hệ giữa hai tộc, việc sống chung hòa bình gần như không thể. Vì vậy, chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, và họ sẽ tiếp tục hành động mà không bị ảnh hưởng bởi điều này. Đặc biệt là trong nửa năm qua, dân số trong Hủ Phôi thị tộc tiếp tục gia tăng, đến mức họ không thể không phân phối một phần để giảm bớt áp lực từ tình trạng thiếu thốn lương thực. Trước đây, nhiệm vụ này thường được giao cho kẻ thù cũ của họ. Nhưng bây giờ, khi đối thủ cũ đã bị tiêu diệt, nhiệm vụ này chỉ còn lại một đối thủ mới, Tích Dịch Nhân. Có một số việc nghĩ nhiều cũng vô ích. Đối diện với Tích Dịch Nhân, chỉ có thể đánh giá thực lực sau khi thực sự giao chiến. Một ngày mới bắt đầu, cảnh báo từ biên giới Nam Cảnh vang lên. Soros nhanh chóng leo lên tường pháo đài, hướng tầm mắt ra xa. Kể từ khi phát hiện có Thử Nhân xuất hiện ngoài biên giới, tình trạng báo động đã được nâng cao, và cả ngày, Dực Long kỵ thủ được phái ra tuần tra trên không. Khi đội quân Thử Nhân đến gần, họ không thể thoát khỏi sự chú ý của những kỵ thủ này. Hầu như ngay khi mục tiêu được phát hiện, Dực Long kỵ thủ đã nhanh chóng phát tín hiệu. Khi Soros leo lên tường, đội quân Thử Nhân đã xuất hiện trong tầm mắt hắn. Với kinh nghiệm phong phú trong việc đối phó Thử Nhân, các Tích Dịch Nhân không cần nhiều lời. Đây là đợt thử chiều đầu tiên, nhưng chắc chắn không phải là đợt cuối cùng. Cuộc chiến Thử Nhân này thực chất là một cuộc chiến tiêu hao. Hắn tập trung vào việc sử dụng Thử Nhân nô lệ binh để kéo dài tình trạng này, không ngừng làm họ mài mòn và chết dần trong sự kiên trì. Công sự cao vững như những pháo đài có thể làm giảm áp lực rất nhiều đối với họ, nhưng trong tình trạng lực lượng của họ đang mạnh mẽ, đây chính là thời cơ tốt để cắt giảm binh lực của Thử Nhân. Tự nhiên, họ không có ý định đứng yên thủ phòng mà lại dũng mãnh tấn công. Pháo đài mở rộng, tốc long kỵ binh lao ra ngoài, ngay sau đó là đội quân mũi dài của Tích Dịch Nhân xếp thành trận hình tiếp tục tiến lên hỗ trợ. Chiến thuật này bọn họ đã luyện tập thành thục, không thể quen thuộc hơn, đồng thời còn dùng vô số mạng sống của Thử Nhân để tích lũy kinh nghiệm. Lần này, chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã có thể làm tan rã đội hình của Thử Triều, khiến đối phương tạm thời lúng túng. Núp trong bóng tối, dưới sự hạn chế của tầm mắt, Thử Nhân thống lĩnh mặc dù không thể nhìn rõ toàn cục nhưng cũng đã thấy được một phần chiến thuật. Kết hợp với phản ứng của Thử Triều, sắc mặt hắn đầy sự không tin. Là vì bọn họ đã quá lâu không giao chiến với Tích Dịch Nhân sao, thực lực đối phương lại mạnh mẽ đến vậy. Mặc dù đợt công kích thứ nhất của Thử Triều vẫn chưa kết thúc, nhưng Thử Nhân thống lĩnh đã tin chắc rằng sự hủy diệt của Lợi Trảo thị tộc và những thủ đoạn mà Tích Dịch Nhân thể hiện đều có liên quan mật thiết với nhau. Không có ý định rút lui ngay lập tức, vì quân Thử Nhân vốn dĩ đã chuẩn bị đối mặt với cái chết. Hơn nữa, thông tin hắn thu thập được hiện tại vẫn còn quá ít. Nếu rút lui ngay bây giờ, liệu đợt công kích Thử Triều này có phải đã hoàn toàn vô nghĩa? Suy nghĩ một hồi, Thử Nhân thống lĩnh quyết định hành động, ra lệnh cho quân lính truyền đạt ý chỉ. Ngay sau đó, tiếng kèn vang lên, đợt công kích Thử Triều thứ hai và thứ ba nhanh chóng ập đến. Nhờ vào chiến thuật phối hợp cùng vũ khí trong tay, họ nhanh chóng tấn công, nhưng đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ hơn của Thử Triều, tốc độ của họ lại không thể nào nhanh bằng. Dựa vào ưu thế về sức mạnh quân lực thô bạo, dù đã trải qua mấy đợt tấn công, nhưng Tích Dịch Nhân vẫn cảm thấy bị đè nén. Lực lượng đóng quân tại Nam Cảnh của Tích Dịch Nhân đã vài năm không đối mặt với trận chiến tàn khốc như vậy. Đối mặt với cường độ tấn công trực diện của Thử Nhân, họ không khỏi cảm thấy có chút khó thích ứng. Đứng trên tường cao, Soros có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình chiến sự. Hắn nhanh chóng nhận ra sự bất ổn trong tình trạng của các binh sĩ. Trước tình hình này, hắn quyết định hành động nhanh chóng, hạ lệnh ngay lập tức, phát tín hiệu, cho phép đội quân lùi về trước, chuyển lệnh cho cung tiễn thủ, chờ mệnh lệnh của ta để bắn tên yểm hộ đội quân rút lui. Vừa nói xong, một mệnh lệnh mới lại tiếp tục được Soros truyền xuống dưới. Coi những viên mộc lôi và cự thạch đã chuẩn bị xong chưa? Chờ lệnh. Sau khi xác nhận tín hiệu lui về, đội quân Tích Dịch các trường mô binh lập tức duy trì trận hình và bắt đầu triệt thoái về phía sau. Những Thử Nhân nô lệ binh thấy thế, tất nhiên không có ý định bỏ qua, chúng không ngừng vây giết. Trong khi đó, Thử Triều cũng tiếp tục ra trận, định dùng số lượng áp đảo để đè chết đội quân Tích Dịch ngoài chiến trường. Tình huống này khiến các trường mô binh của Tích Dịch chịu áp lực rất lớn. Lúc này, với khả năng công kích mạnh mẽ, Thét dẫn dắt đội kỵ binh Tốc Long xông phá vòng vây của Thử Triều rồi giết ra khỏi chiến trường, chuẩn bị điều chỉnh lại trạng thái và nghỉ ngơi một lát, sau đó quay lại chiến đấu. Mẹ lâu rồi không đánh nhau, cơ thể này không chịu nổi nữa. Thượng úy, mau nhìn bên kia. Nghe thấy bộ hạ nhắc nhở, Tash vô thức quay đầu nhìn lại. Chỉ liếc mắt một cái, Tash thấy Thử Triều tiếp tục ra trận, khiến sắc mặt hắn lập tức tối sầm. Chết tiệt, đám chuột thối này muốn đè chết chúng ta. Chỉ sau hai hơi thở, Tash đã nhận ra rằng quá nhiều binh lực đã được dồn vào trung tâm chiến trường, khiến các trưởng mô binh bắt đầu gặp khó khăn. Bên cạnh đó, thi thể thử nhân bị giết càng lúc càng chồng chất dưới chân họ, điều này càng ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của đội quân. Nếu không có sự chi viện, khó lòng thoát khỏi vòng vây. Các huynh đệ cùng ta giết trở lại. Trong tiếng giống giận dữ, Tash dẫn dắt đội kỵ binh Tốc Long quay lại và xông lên. Dù tình thế đang căng thẳng, kỵ binh vẫn còn đủ lực để gây sát thương. Mặc dù đối phương không ngừng gia tăng binh lực và quy mô của Thử Triều ngày càng lớn, nhưng đội kỵ binh vẫn có thể bộc phát sức mạnh và xông lên. Với Tash cầm đầu, đội kỵ binh Tốc Long như cơn lốc cuốn qua, cưỡng ép phá vỡ tầng tầng lớp lớp của Thử Triều, mở ra một con đường cho đội quân trưởng mộ binh nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Đội trưởng mộ binh nhanh chóng phá vây, phối hợp với kỵ binh Tốc Long, cuối cùng cũng thành công rút về trong nội bộ pháo đài. Bắn tên, ngay khi mệnh lệnh được phát ra, một trận mưa tên dài vạch lên trên không, đồng loạt bắn ra từ trong pháo đài, ngăn cản không cho Thử Triều phía sau tiếp tục truy kích. Cửa đại môn của pháo đài đóng lại, những binh sĩ làm tích đào thuẫn canh giữ ở cửa bắt đầu ra tay, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ đám thử nhân nô lệ binh tràn vào. Cùng lúc đó, trên đầu tường, Soros nhíu chặt lông mày. Lúc này, Thử Triều đuổi theo càng gần, giống như một cơn sóng đen hung hãn, đập vào cửa đại môn của pháo đài. Soros thực ra không lo lắng về độ bền của cổng pháo đài. Thực tế, thậm chí hắn không cần phải ra lệnh, mà những binh sĩ canh giữ sau cổng đã chủ động phản công. Từng cửa sổ nhỏ trên đại môn nhanh chóng mở ra, những cây chưởng màu sắc bén lập tức xuyên qua các cửa sổ và đâm ra ngoài. Đám thử nhân nô lệ binh dày đạp ngoài cổng ngay lập tức bị đâm thủng. Thực tế, với mật độ dày đặc như vậy, một cây chưởng màu có thể xuyên qua nhiều cơ thể thử nhân nô lệ binh. Tuy nhiên, chiêu thức này vẫn không đủ để ngăn cản Thử Triều, và các chỉ huy bên đối phương không thể quan tâm đến việc những thử nhân nô lệ binh chết đi như thế nào, vì số lượng thử nhân còn lại vẫn đang điên cuồng tràn về phía họ. Mộc Lôi, Cự Thạch, đập cho ta, mệnh lệnh được đưa ra, và các binh sĩ phụ trách ném Mộc Lôi và Cự Thạch liền bắt tay vào hành động. Những khối Mộc Lôi và Cự Thạch lớn nặng nề rơi xuống, khi chạm đất vang lên một tiếng phanh, máu tươi từ dưới đáy bắn tung tóe, không biết đã đập chết bao nhiêu thử nhân. Tuy nhiên, đối với Thử Triều đang tấn công mạnh mẽ, những chiêu thức này chỉ là một phần rất nhỏ. Đợt Thử Triều hiện tại có quy mô vượt xa sự dự đoán của Soros từ đầu. Cùng với đó, cách thức tấn công của thử nhân khác hẳn với những trận chiến trước với lợi trảo thị tộc. Những đợt sóng liên tiếp của lợi trảo như nước ấm nấu ếch dần dần làm hao mòn lực lượng, còn đợt tấn công của thử nhân lại nhanh chóng và mạnh mẽ hơn. Chỉ sau vài vòng, Thử Triều đã tăng lên đến mức độ thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ tư, tạo ra một thế tấn công áp đảo. Mặc dù họ đã từng gặp phải tình huống tương tự khi đối đầu với lợi trảo thị tộc, nhưng khi đó quân đội của họ lên đến hơn 4.000 người, trong khi hiện tại lực lượng binh sĩ đóng tại pháo đài Nam Cảnh chỉ có khoảng 1.000. Vì đã lâu không tham gia chiến đấu, các binh sĩ không thể lấy lại được trạng thái chiến đấu, và điều này chỉ là một trong những nguyên nhân. Tuy nhiên, sự chênh lệch quá lớn về binh lực giữa hai bên chính là nguyên nhân lớn nhất khiến tình hình trở nên khó khăn. Lúc này, Thử Triều không chỉ là sự gia tăng về số lượng, mà còn là sự biến đổi về chất. Tuy nhiên, khi rút vào pháo đài nội bộ, nhờ vào lợi thế của thành phòng, tình hình dưới mắt cũng có thể ổn định. Đến khi cần thực hiện động tác tiếp theo, chỉ cần chờ đợi viện quân từ hậu phương đến. Từ biên cảnh Nam Cảnh quay về địa phận tộc Tích Dịch Nhân, dù cho là Dược Long kỵ thủ cũng cần mất khá nhiều thời gian. Đến khi hắn mang tin tức tới cho Bolivin, đã là mấy ngày sau. Nhận được tin, Bolivin nhíu mày lại. Rõ ràng là hắn không nghĩ rằng thử nhân lại kiên cường như vậy, như hồn ma không tan. Truyền lệnh của ta, tập kết quân đội trong khu vực thường trú, khẩn trương chi viện cho pháo đài Nam Cảnh, để bảo vệ các cứ điểm và khu vực sinh hoạt, thậm chí là công trình ở Nam Cảnh, rõ ràng đều có quân đội đóng quân, trong khi chỉ duy trì một số lượng binh lực thấp nhất. Để giữ trật tự, họ có thể trong thời gian ngắn tập hợp 1.500 binh sĩ để đến Nam Cảnh, còn lực lượng binh lính bổ sung sau này sẽ phải trưng binh. Vì phải huấn luyện tân binh, việc này sẽ mất ít nhất 2-3 tháng. Trong khi Chu Tự không có mặt, Bolivin, với vai trò là người phụ trách chính của khu vực này, đã phải trực tiếp tiến hành trưng binh trong tình huống khẩn cấp, sau đó bổ sung báo cáo quyền lực. Lúc này, Bolivin không dám chậm trễ, ông đã ra lệnh động viên nhanh chóng, đồng thời gửi báo cáo cho bệ hạ. Tuy nhiên, dù hành động của họ rất nhanh, khi chiến sự giữa Nam Cảnh và Thử Nhân bùng phát, đến khi Chu Tụy nhận được báo cáo, sự việc cũng đã kéo dài một tháng. Đây là nhờ vào việc khu vực Nam Cảnh có Dược Long kỵ thủ truyền tin, còn dãy núi địa khu thì sử dụng khinh khí cầu để thông báo. Soros và Bolivin gửi báo cáo gần như đồng thời đến tay Chu Tự. Soros báo cáo chủ yếu về sự xuất hiện của quân đội Thử Nhân ở ngoài Nam Cảnh và việc đối phương chuẩn bị tấn công vào biên giới của họ. Trong báo cáo cuối cùng, ông còn bổ sung một số suy đoán và phân tích của bản thân. Bolivin báo cáo chủ yếu về việc trưng binh và điều động tài nguyên. Chu Tự đọc xong hai báo cáo, toàn bộ cảm xúc đều được giữ bình tĩnh. Đối mặt với kẻ địch Thử Nhân, quân đội của Tích Dịch Nhân đóng quân lâu dài ở Nam Cảnh chắc chắn là lực lượng đóng giữ đáng tin cậy nhất. Sự thật đúng như vậy, trước khi hai báo cáo này đến tay Chu Tự, Soros và Bolivin đã xử lý sự việc rõ ràng. Cho dù là Chu Tự, vào thời điểm này cũng khó có thể làm gì tốt hơn. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là Chu Tự không thể làm gì. Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng, Chu Tự mở bảng chức năng, Long Chi Lãnh Chúa của mình. Từ khi tiêu diệt tộc Lợi Trảo đến nay, trong mục này của hắn không còn có thể thăng cấp. Nguyên nhân chính khiến cho việc thăng cấp hạ mục tiêu tốn quá nhiều chân ngôn lực lượng là bởi vì, không lâu sau đó, bọn họ sẽ phải khai chiến với Nghiêm Thăng. Trong suốt trận chiến, hắn sẽ cần tiêu hao một lượng lớn chân ngôn lực lượng để tham gia vào cuộc chiến. Vì vậy, hắn phải đảm bảo mình luôn ở trong trạng thái tốt nhất trong suốt thời gian này. Mặc dù cơ thể hắn tràn đầy chân ngôn lực lượng, nhưng hắn không thể sử dụng lực lượng này vào việc thăng cấp hạ mục. Sau khi chiến đấu kết thúc, hắn đầu tiên vội vàng kiểm tra lại chân ngôn của mình, sau đó lại phân phát một số chân ngôn để hỗ trợ phát triển. Tiếp theo, hắn trực tiếp bắt tay vào nghiên cứu chân ngôn trên cơ thể mình, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi cho đến tận bây giờ. Thực tế hai phần báo cáo này hầu hết sẽ được đưa đến vào ngày mai. Khi đó, chân ngôn lực lượng trong cơ thể hắn vừa mới phục hồi sẽ lại bị tiêu hao vào việc nghiên cứu chân ngôn. Và buổi tối hôm nay, theo báo cáo, mặc dù Chu Tự rất tin tưởng vào Soros và những người của hắn, nhưng vì lý do cẩn thận, khi cần tăng cường, hắn vẫn quyết định phải tăng cường một chút nữa. Trong việc đối phó với Thử Nhân, thủ đoạn chủ chốt của bọn họ chính là trận mâu dài. Nhưng tiếc là, trong bảng xếp hạng, Long Chi Lãnh Chúa không có binh chủng, Tích Dịch Nhân trưởng mâu binh. Không còn cách nào khác, Chu Tự chỉ có thể giống như trước đây, thăng cấp một binh chủng khác có liên quan. Đầu tiên, cái tên đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của hắn, chỉ nghĩ của hắn chính là Tốc Long Kỵ Binh. Dù sao, trong thời đại này, kỵ binh vốn được xem là một binh chủng tinh nhuệ, và khi đối mặt với quân địch quy mô lớn, họ có thể phát huy công kích như một đòn sát thương mạnh mẽ. Tuy nhiên, cuối cùng, Chu Tự lại quyết định lựa chọn một binh chủng không quá nổi bật, Lục Tích Đoàn Mâu Binh. Lý do rất đơn giản, Tốc Long Kỵ Binh chỉ phát huy được sức mạnh khi chủ động tấn công, và trong trường hợp chiếm đóng pháo đài, chúng không có đủ không gian để phát huy sức mạnh. Ngược lại, Lục Tích Đoàn Mâu Binh có thể áp dụng trong hầu hết các tình huống và có số lượng đông đảo, rất linh hoạt. Vì vậy, xét về tổng thể, đây là lựa chọn hàng đầu hiện tại của hắn. Đối với loại binh chủng như dâu cù là, có thể phát huy tác dụng trong hầu hết các tình huống, Chu Tự từ trước đến nay khá thiên vị. Trong bảng xếp hạng chức vụ của Long Chi Lãnh Chúa, hạng mục Lục Tích Đoàn Mâu Binh đã được hắn nâng lên cấp 3. Nhờ vậy mà sức chiến đấu tổng hợp của họ cũng tăng lên rõ rệt. Đồng thời, hắn còn thăng cấp hạng mục Đi Nhanh của Lục Tích Đoàn Mâu Binh. Đây là một kỹ thuật yêu cầu phải chủ động sử dụng chân ngôn, với hiệu quả là sau khi kích hoạt, có thể trong một khoảng thời gian ngắn làm tăng tốc độ di chuyển của Lục Tích Đoàn Mâu Binh. Ở giai đoạn hiện tại, hắn muốn tăng cường Lục Tích Đoàn Mâu Binh đương nhiên phải bắt đầu từ hai hạng mục này. Mặc dù trong thời gian gần đây, lượng chân ngôn lực lượng trong cơ thể hắn đã mạnh mẽ lên rất nhiều, nhưng việc thăng cấp hai hạng mục này chắc chắn sẽ tiêu hao không ít lực lượng. Hắn vẫn còn nhớ rõ, khi lần đầu tiên nâng cấp Lục Tích Đoàn Mâu Binh từ cấp 2 lên cấp 3 đã tiêu tốn gần 7 phần lực lượng chân ngôn của hắn. Sau đó, khi nâng cấp Đi Nhanh, lực lượng tiêu hao cũng vượt quá nửa phần. Bây giờ, nếu tiếp tục nâng cấp, chắc chắn sẽ tiêu hao nhiều hơn nữa. Lúc này, lực lượng chân ngôn trong cơ thể hắn có thể chỉ đủ để nâng cấp một hạng mục, vì vậy hắn phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Sau khi cân nhắc, hắn quyết định tập trung vào Lục Tích Đoàn Mâu Binh. Việc nâng cấp kỹ năng chân ngôn Đi Nhanh có thể làm cho binh sĩ di chuyển nhanh hơn, nhưng nó chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định. Vì vậy, Chu Tự vẫn thiên về việc nâng cao sức chiến đấu tổng thể của binh chủng này. Hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý, Chu Tự nhẹ nhàng nhấn vào biểu tượng hạng mục Lục Tích Đoàn Mâu Binh, rồi bắt đầu quen thuộc rót chân ngôn lực lượng vào. Khi lực lượng chân ngôn của hắn không ngừng được truyền vào, biểu tượng hạng mục dần dần sáng lên, từng chút một. Chỉ trong một khoảnh khắc, đã có 3 phần lực lượng chân ngôn trong cơ thể hắn bị tiêu hao. Tuy nhiên, biểu tượng chỉ sáng lên một nửa. Đến lúc này, Chu Tử đã gần như chắc chắn rằng mình sẽ thành công. Quả đúng như hắn dự đoán. Sau khi tiêu hào gần 7% nguồn lực lượng, hắn cuối cùng cũng hoàn thành việc nâng cấp hạng mục này. Lần nâng cấp này quả thật không dễ dàng, Chu Tử thầm nghĩ. Phải biết rằng, trước đây khi nâng cấp từ cấp 3 lên cấp 4, tinh thần của hắn vẫn còn là tam tinh. Nhưng bây giờ hắn đã đạt đến tứ tinh, và lực lượng chân ngôn trong cơ thể cũng đã tăng lên rõ rệt. Trong tình huống này, việc tiêu hao gần 7% ngôn lực lượng để hoàn thành việc thăng cấp, chỉ có thể nói rằng cấp 4 hạng mục tiêu hao quả thật là quá mức khoa trương. Tuy vậy, kết quả tăng cường cũng đáng mong đợi. Chỉ thấy hạng mục trong miêu tả tăng cường rõ rệt, trực tiếp từ trên diện rộng thăng cấp thành to lớn. Lúc này, Chu Tự nhìn thấy hai chữ ấy, cảm thấy thật sự rất vừa mắt. Lúc này, vốn dĩ phải đi theo đẳng cấp của hạng mục mà tăng lên số lượng, giờ lại trực tiếp thể hiện là Mass. Điều này có nghĩa là hạng mục lục tích đoàn mô binh đã lên đến cấp tối đa rồi. Cùng lúc đó, khi hạng mục binh chủng này của Chu Tự lên tới cấp tối đa, ở xa nơi biên phòng Nam Cảnh, các lục tích đoàn mô binh rõ ràng cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ hơn đang trào ra từ trong cơ thể họ. Giờ phút này họ hiểu rõ hơn ai hết. Đó chính là sự chúc phúc từ bệ hạ của họ. Ngay lập tức, trong pháo đài, các lục tích đoàn mô binh đang chờ lệnh, nheo nheo quỳ xuống, toàn bộ mặt mũi tràn đầy thành kính, hướng về phương vị của Chu Tự mà bái lạy. Lúc này, với sự có mặt của 1.500 viện quân, tình hình chiến sự ở biên phòng Nam Cảnh đã dần ổn định. Về phía đội quân thử nhân đang tấn công ở biên phòng pháo đài, Soros khi bộ đội trong tình trạng tốt, sẽ khai thác cơ hội để xuất kích, gia tăng hiệu suất sát thương. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, rõ ràng ông ta không có ý định phản công. Nam Cảnh lúc này vẫn còn như một cái xác không. Một khi họ bắt đầu viễn chinh, sẽ không có cách nào nhận được chi viện hiệu quả. Đó là một trong những nguyên nhân. Nguyên nhân quan trọng hơn là họ vẫn chưa hiểu rõ tình hình của thử nhân. Nếu tùy tiện từ bỏ phòng thủ, chủ động xuất kích sẽ rất nguy hiểm. Với tình hình hiện tại, họ vẫn nên tiếp tục phòng thủ ở biên phòng pháo đài, vừa quan sát tình hình đối phương, vừa thu thập thêm thông tin về binh lực của thử nhân, để biết đối phương mạnh đến đâu, mới có thể đưa ra quyết định chính xác. Với kế hoạch này, Soros đã ghi rõ trong báo cáo trước đó, và Chu Tử cũng đã đồng ý, có ưu thế phòng thủ thì nên tận dụng triệt để, đợi khi đối phương không thể chịu đựng nổi và có dấu hiệu rút lui, đó mới là thời cơ tốt nhất để ra tay. Với chiến sự ở Nam Cảnh, Chu Tử không cần quá lo lắng. Sau khi hoàn thành việc thăng cấp binh chủng, ông chỉ cần ăn cơm tối, rửa mặt và nghỉ ngơi khi trời tối dần. Vốn dĩ, hắn đã nghiên cứu về chân ngôn và chuẩn bị sắp xếp, nhưng giờ đây, trong cơ thể hắn, chân ngôn đã tiêu hao hơn phân nửa. Để tránh việc tiêu hao quá mức, ảnh hưởng đến công việc hàng ngày, hắn hiện tại chỉ còn lại 1-2% ngôn lực lượng để sử dụng cho nghiên cứu. Thực ra, cái việc nghiên cứu này giờ không có ý nghĩa gì, chi bằng nghỉ ngơi cho tốt, chờ đến khi cơ thể khôi phục lại hoàn toàn rồi tính sau. Một ngày mới bắt đầu, buổi sáng công việc tạm thời đã kết thúc. Chu Tự đang luyện thái cực quyền ngoài điện cùng Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn, thì một tên thân binh vội vã chạy vào. Bệ hạ, bộ trưởng bộ rèn đúc Lý Cảm đến. Nghe vậy, Chu Tự lập tức sáng mắt, nhanh, để hắn vào đây. Rất nhanh, Lý Cảm cùng một đoàn người được đưa đến ngự hoa viên. Vi thần Lý Cảm, tham kiến bệ hạ. Được rồi, không cần đa lễ, nói thẳng vào chính sự đi. Vừa nói, Chu Tự đã nhìn xuống mâm, trong tay người hầu phía sau Lý Cảm, trên mâm, có ba thanh chiến đao giống hệt nhau về kiểu dáng. Lúc này, Lý Cảm không vòng vo, lập tức giới thiệu, bệ hạ, mời xem, ba thanh chiến đao này. Một thanh là vi thần dùng tinh sắt rèn thành hoa văn thép rồi tiếp tục rèn đúc. Một thanh là vi thần lấy sắt thép, nhuệ tinh thạch và đá kim cương để dung luyện, không dùng phương pháp khai thác trồng chất, mà chỉ dùng thủ pháp rèn đúc thông thường. Cuối cùng, thanh còn lại thì là dùng phương pháp khai thác trồng chất để rèn đúc. Nghe Lý Cảm giới thiệu xong, Chu Tự liền cầm lấy thanh chiến đao làm từ hoa văn thép. Sau đó, hắn nắm chặt chuôi đao, hơi phát lực, và ngay lập tức, một vòng phong mang nhẹ nhàng xuất hiện trong không khí. Trên thanh đao, những hoa văn thép đặc biệt được khảm, và sau khi ra thêm nhuệ tinh thạch, đã khiến cho thanh đao thêm phần mạnh mẽ. Dù chưa dùng ma thuật, nhưng lực lượng của nó đã rất khó cầm chế. Lúc này, ngay cả Circle, đội trưởng của các kỵ sĩ tinh linh, cũng phải nhìn chằm chằm vào thanh chiến đao. Không biết vì sao, trong tay hắn, thanh ngân cương kiếm lại có chút lạnh lẽo. Không có gì bất ngờ. Sau 10 giờ rưỡi, tình hình vẫn tiếp tục như vậy. Nam nhân thường có thiên phú đặc biệt với đao kiếm. Điều này không chỉ đúng với mọi người mà ngay cả Chu Tự cũng không phải ngoại lệ. Giờ phút này, cầm thanh chiến đao trong tay, Chu Tự cảm thấy rất yêu thích, không nỡ buông tay. Tuy nhiên, hắn cũng biết còn hai thanh chiến đao khác đang chờ hắn nhìn xét. Thanh chiến đao này, có phải là tinh sắt đã gia nhập đá kim cương không? Lý Cảm nghe hỏi liền vội vàng giơ hai tay thanh chiến đao lên. nhận lấy thanh chiến đao. Chu tự dùng một chút lực, chỉ nghe tiếng chen vang lên, thanh đao hiện ra một màu sắc đặc biệt. Cả thân đao giống như mờ mờ, không rõ ràng, có màu sắc đen nhạt. Chắc hẳn là nhờ vào việc gia nhập đá kim cương, thân đao có vẻ lạ mắt hơn. Tuy nhiên, hoa văn trên thân đao này, sau khi trải qua trồng chất rèn, hình thành ra nhìn có vẻ thâm thúy hơn rất nhiều so với thanh chiến đao thứ nhất. Tuy vậy, hoa văn này vẫn thưa thớt hơn so với hoa văn thép trên thanh đao trước. Trên thanh đao này ít hoa văn, có phải là vì số lần rèn chưa đủ không? Đúng vậy. Lý Cảm gật đầu nhanh chóng. Với đá kim cương này, phi thần đã nghiên cứu rất lâu, phát hiện khi kết hợp nó với tinh sắt và tiến hành rèn, độ khó sẽ rất cao. Việc gia nhập đá kim cương thật sự có thể gia tăng độ cứng của kim loại, nhưng đồng thời độ giòn và độ khó khi rèn cũng tăng lên. Nếu không cẩn thận trong quá trình trồng chất rèn, có thể làm thanh đao bị nứt. Vì vậy, phi thần đã giảm số lần trồng chất rèn mới có thể tiến hành đến bước tiếp theo. Nhưng ngay cả như vậy, khi tôi cho đao vào nước lạnh vẫn có nguy cơ cao bị gãy. Hơn nữa, để rèn thành công thanh đao này, thời gian và sức lực tiêu tốn gấp đôi so với thanh hoa văn thép chiến đao trước. Từ lời Lý Cảm, Chu Tự có thể cảm nhận rõ ràng sự gian nan trong quá trình này. Vậy tính năng của thanh đao này thì sao? So với hoa văn thép, thanh đao này có tính năng như thế nào? Đến giờ, dù gia nhập đá kim cương, độ cứng đã tăng lên, nhưng vì số lần rèn ít, độ bền và dẻo dai của nó không thể so sánh với thanh hoa văn thép. Hơn nữa vì độ cứng tăng lên, thanh đao này giòn hơn, khi thử nghiệm chặt, lưỡi đao rất nhanh sẽ bị sập miệng, thậm chí gãy. Chu Tự im lặng, một chút thất vọng, hắn không thể không suy nghĩ. Liệu công sức của mình với đá kim cương có chỉ là vô ích, hay là việc đá kim cương chỉ làm cho vũ khí tinh sắt của họ thêm khó sử dụng, giống như vẽ rắn thêm chân vậy. Việc cứng rắn thêm vào, không những không mang lại hiệu quả gì rõ rệt, ngược lại còn làm vũ khí dễ dàng bị đứt gãy. Điều này quả thực khiến người ta cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, lúc này Chu Tự vẫn chưa tuyệt vọng, vì đá kim cương, giống như nhuệ tinh thạch, hẳn là có khả năng phụ ma. Với suy nghĩ này, Chu Tự lập tức tiến hành thao tác phụ ma đối với nó, cơ sở binh khí gia trì. Sau khi gia nhập đá kim cương, nếu hiệu quả phụ ma được cải thiện, thì đó cũng có thể coi là một thành quả. Tuy nhiên, thực tế chứng minh rằng hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Mặc dù hiệu quả phụ ma có một chút cải thiện, nhưng mức độ tăng trưởng này quá nhỏ, không đủ để hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt, cảm nhận thấy sự thất vọng của bệ hạ. Lý Cảm sau khi suy nghĩ một lúc, liền mở miệng nói, bệ hạ, có lẽ chúng ta có thể thử tìm một số kim loại có độ bền dẻo cao hơn để tiến hành dung luyện, từ đó thay đổi tính chất hợp kim, vừa đảm bảo đá kim cương tăng độ cứng, đồng thời cũng có thể bảo đảm độ bền dẻo. Ý tưởng này, Lý Cảm đã nảy sinh từ khi bắt đầu nghiên cứu. Dung luyện hợp kim vốn là một phương pháp thay đổi hoặc gia tăng tính chất kim loại bằng cách kết hợp kim loại khác vào, để làm tăng thêm tính chất của kim loại cơ bản. Tuy nhiên cho đến nay, hắn vẫn chưa tìm ra kim loại phù hợp. Thép có tính bền dẻo rất cao, nhưng khi dung luyện, hiệu quả rõ ràng không đạt như dự tính. Nghe thấy những lời này, Chu Tự không tự chủ được mà quay đầu nhìn về phía Silco bên cạnh. Một khoảnh khắc sau, rõ ràng hắn cảm nhận được Silco lập tức lùi lại một bước, đồng thời cẩn thận để thay ngân cương kiếm vào sau lưng. Mặc dù trước đó, nhìn thấy hoa văn thép chiến đao, khiến Silco cảm thấy thanh ngân cương kiếm trong tay không còn thú vị nữa, nhưng thanh kiếm này dù sao, cũng là bảo vật truyền lại từ các kỵ sĩ thảo nguyên tinh linh. Vì vậy nó vẫn mang ý nghĩa đặc biệt đối với họ. Thấy cảnh này, Chu Tự cũng không nói gì thêm. Trước đó, suy nghĩ của hắn thực ra rất đơn giản. Nói về tính bền dẻo, thanh ngân cương kiếm có độ bền dẻo rất tốt. Dưới tiền đề này, ngân cương kiếm của Silco được rèn từ bí ngân và thép. Vậy liệu có thể thử dung luyện bí ngân vào không? Tuy nhiên, nếu Silco và mọi người không muốn thử, thì cũng thôi. Dù sao, bí ngân chẳng phải là vũ trang dành cho quân đội lớn. Chỉ có thể thử nghiệm một chút giả thuyết mà thôi. Cách gia nhập kim loại đặc thù vào, dung luyện thành hợp kim, rồi rèn đúc thành vũ khí với hoa văn thép, chính là kỹ thuật rèn vũ khí tối tân của Đại Chu hiện nay. Đến mức độ vũ khí này, bình thường binh sĩ không cần phải nghĩ đến, chỉ có một số ít tướng quân mới được phân phối loại vũ khí này. Trong thời đại vũ khí lạnh, nếu nhìn từ góc độ chiến tranh, số lượng vũ khí mà các binh sĩ sử dụng là yếu tố quan trọng nhất, đồng thời cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến thắng bại của chiến tranh. Nghĩ tới đây, Chu Tự cũng điều chỉnh lại tâm trạng, không còn gượng ép bản thân nữa. Hắn đưa ánh mắt xuống chiếc mâm, dừng lại trên một thanh chiến đao cuối cùng. Thanh đao này hẳn là không phải loại đao được khai thác trồng chất rèn đúc, đúng không? Đúng vậy, bệ hạ. Trong ba thanh đao, đây là thanh duy nhất không sử dụng phương pháp trồng chất rèn đúc. Rút đao ra khỏi vỏ, so với thanh đao chiến trước đó, thanh đao này không có bất kỳ hoa văn trang trí nào. Toàn thân đao có màu xám bạc. Thanh đao này được thiết kế đơn giản, chủ yếu dành cho bộ đội tinh nhuệ. thậm chí cả những binh sĩ bình thường cũng có thể sử dụng. Mặc dù không sử dụng phương pháp trồng chất rèn đúc, làm giảm độ bền của đao, nhưng lại có thể bảo đảm hiệu suất rèn đúc, điều này rất quan trọng. Lý Cảm cũng lên tiếng, trong giọng nói của ông có chút cảm xúc rõ ràng. Cây đao này gia nhập kim cương hợp kim, dù không sử dụng phương pháp trồng chất rèn đúc, nhưng lại thể hiện khá tốt. Số lượng kim cương hợp kim vừa phải gia nhập có thể làm tăng độ cứng của chiến đao. Độ cứng cao sẽ giúp đao trở nên sắc bén hơn. Quan trọng nhất là, nó đơn giản và hiệu suất cao. Nếu xét từ góc độ sản xuất đại quy mô, đây là phương pháp tăng cường độ chiến đao tốt. Chu Tự rõ ràng không nghĩ tới còn có bất ngờ như vậy. Trước đây, Lý Cảm đã áp dụng phương pháp rèn đúc trồng chất thép bách luyện, theo đuổi cực hạn. Nhưng ngược lại, nếu như giảm yêu cầu, không cần đạt đến cực hạn, chỉ yêu cầu một sản phẩm ổn định, đồng thời có thể bảo vệ chi phí và hiệu suất rèn đúc, sản xuất vũ khí đại quy mô, thì thanh đao này chính là lựa chọn hoàn hảo. Cầm trong tay thanh chiến đao, mặc dù công nghệ rèn đúc và tính năng của nó còn xa mới đạt được trình độ của hai thanh đao trước đó, nhưng để phân phối cho các binh sĩ và tiến hành sản xuất hàng loạt vũ khí, đây lại là lựa chọn phù hợp. Lý Cảm nghĩ vậy, liền bổ sung thêm một câu. Tính bền dẻo của nó có một chút hạn chế, nhưng chỉ cần tiến hành phụ ma, về phương diện bền dẻo, so với thanh chiến đao tình sắt ban đầu, cũng không thua kém bao nhiêu, mà độ cứng lại cao hơn, càng sắc bén hơn. Với tư cách là bộ trưởng bộ rèn đúc quân giới ở Hàm Dương Thành, đối với kỹ thuật phụ ma và cường độ quân giới, Lý Cảm rõ ràng đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Giá trị cơ sở binh khí là có thể nâng cao độ cứng và sắc bén của vũ khí. Cùng lúc đó, ông cũng đã nghiên cứu sự khác biệt giữa một thanh chiến đao tinh sắt có phụ ma và một thanh không có phụ ma. Vì vậy, đối với sự cải tiến này, ông cảm thấy khá tự tin. Xem ra bây giờ vũ khí tinh sắt sẽ được nâng cấp thành phiên bản gia nhập đá kim cương, có thể xem như lợi ích nhiều hơn thiệt hại. Đối với vũ khí có quy cách cao hơn, chỉ cần tiếp tục áp dụng phương pháp luyện thép chủy tinh sắt để tạo ra hoa văn thép là được. Với phiên bản gia nhập đá kim cương này, liệu các công tượng trong bộ rèn đúc có thể thực hiện được không? Lý Cảm không nghi ngờ gì đã sớm xác nhận vấn đề này. Sau khi gia nhập đá kim cương, do tính chất kim loại thay đổi, khả năng đứt gãy sẽ tăng lên, vì vậy độ khó trong việc rèn đúc sẽ cao hơn một chút so với trước đây. Tuy nhiên, chỉ cần luyện tập nhiều, cơ bản vẫn có thể rèn đúc thành công. Hiện tại trong bộ đã có một tổ công tượng có thể hoàn thành công việc này một cách khá ổn định, hiệu suất cũng không chậm hơn trước đây bao nhiêu. Nhận được câu trả lời này, Chu Tự hài lòng gật đầu. Vậy thì sử dụng loại này để thay thế các vũ khí tinh sắt hiện có, dùng để trang bị cho bộ đội tinh nhuệ. Còn đối với vũ khí thép phân phối cho binh lính bình thường thì sao? Việc rèn đúc thế nào? Về kế hoạch đã đề ra, chúng tôi đã hoàn thành hai nhóm. Nhóm thứ ba dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng trước. Nhóm thứ ba vũ khí thép các ngươi gấp rút hoàn thành, đến lúc đó ta sẽ phái người tới lấy. Phía quân chính bộ ta sẽ thông báo, người không cần lo lắng. Theo lệnh trước đó của ông, bộ rèn đúc quân giới đã ưu tiên sản xuất vũ khí thép để phân phối cho các binh sĩ ở biên phòng. Công tác cụ thể được tiến hành thông qua quân chính bộ. Tuy nhiên, tình hình hiện tại không giống trước đây, chiến sự tại Nam Cảnh bùng phát. Vì vậy, việc thăng cấp trang bị cho quân đội Nam Cảnh sẽ được ưu tiên để tăng cường chiến lược của họ. Sau khi đơn giản sắp xếp xong những công việc này, Chu Tự liền ban thưởng 3.000 ngân tệ cho Lý Cảm, cho phép ông cầm đầu nhóm nghiên cứu phát minh, coi như là phần thưởng. Sau đó, Lý Cảm nhận thưởng rồi rời đi. Ngay sau đó, dường như Chu Tự lại nghĩ đến điều gì đó, liền vội vàng quay lại Cần Chính Điện, viết một phong thư cho Thạch Lỗi, người đang trấn thủ An Lăng Thành, yêu cầu ông ta phải chú ý đến mọi động tĩnh của thế lực lạ lẫm ở phía đối diện. Trong tình huống bình thường, một thế lực khó có thể tự dưng phát động chiến tranh vào mùa đông. Nếu muốn làm vậy thì cũng phải đợi đến đầu xuân năm sau. Nhưng bây giờ mùa đông sắp kết thúc, mùa xuân gần kề, trong khi ở Nam Cảnh, chiến sự với Thử Nhân đã bùng nổ ngay lập tức. Chu Tự rõ ràng nhận ra, để tránh tình trạng phải chiến đấu ở cả hai mặt trận, ông chỉ có thể cố gắng không để xảy ra tình huống này. Tuy nhiên, từ tình hình mới nhất, việc giải quyết nhanh chóng nhóm Thử Nhân mới xuất hiện trong thời gian ngắn dường như không khả thi. Theo báo cáo mới nhất từ Soros, hắn dễ dàng nhận ra quy mô của đội quân Thử Nhân lần này, không thể coi thường. Soros cũng đã phân tích rằng, Thử Nhân từ trước đến nay chưa bao giờ là một chủng tộc có thể bị diệt hết trong một lần. Trước đây, Đại Chu có thể tiêu diệt Lợi Trảo thị tộc, vì họ đã đánh một trận lớn, khiến đối phương không kịp trở tay. Lúc đó Lợi Trảo thị tộc không hề biết sự tồn tại của Đại Chu, họ chỉ nghĩ mình đang chiến đấu với Tích Dịch Nhân, và vì vậy, họ chỉ làm theo kế hoạch hàng năm của mình. Tuy nhiên sau khi xảy ra một trận chiến lớn, lực lượng chủ lực của họ bị tổn thất nghiêm trọng, khiến họ phải chờ cơ hội để diệt Đại Chu. Nhưng lần này, Thử Nhân khác hẳn. Trong quá trình giao chiến, Soros đã cảm nhận rõ ràng thực lực của đối phương, có thể mạnh hơn cả Lợi Trảo thị tộc. Hơn nữa, đối phương rất cảnh giác. Mỗi lần Soros muốn khai thác một điểm yếu của họ, họ lại lập tức tận dụng số lượng đông đảo để chặn lại mọi đợt tấn công. Việc tiêu diệt thử nhân như đã làm với lợi trào thị tộc, giờ đây dường như không thực tế. Trừ khi Đại Chu có thể tập trung toàn bộ lực lượng quân đội vào Nam Cảnh, nhưng điều này rõ ràng là không khả thi. Với lãnh thổ rộng lớn của Đại Chu, việc cần một lực lượng quân đội đồng giữ khắp nơi là điều tất yếu. Hơn nữa, vẫn còn nhiều kẻ thù tiềm ẩn xung quanh. Nếu quân đội được triển khai từ nơi này đến nơi khác, ít nhất cũng phải mất nửa năm, chưa tính đến thời gian để đối phó với thử nhân. Đến lúc đó, có thể không chỉ quê hương mà cả đất nước cũng sẽ bị lấn át. Vì vậy, nếu nhìn từ góc độ của Soros, cuộc chiến giữa bọn họ ở Nam Cảnh và thử nhân giờ đây gần như đã trở thành một trạng thái bình thường. Đối với điều này, Soros cũng không có ý kiến gì. Dù sao, suốt nhiều năm qua, bọn tích dịch nhân cũng đều chiến đấu như vậy. Cuộc chiến với thử nhân đã trở thành một phần công việc hàng ngày, thực tế cũng chỉ đơn giản như thế. Nếu xét về mặt lợi ích, việc này còn mang lại cơ hội để binh sĩ ở Nam Cảnh tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Tuy nhiên, vấn đề quân phí và chi tiêu cho vật tư rõ ràng sẽ tăng lên. Nhìn từ góc độ của người thống trị, đây rõ ràng không phải là điều mà Chu Tự muốn thấy. Chu Tự đập ngón tay lên mặt bàn làm việc, nhìn vào đống văn kiện trước mắt, suy nghĩ một hồi, rồi đưa ra quyết định, phát đi tin tức. Tôi muốn thành lập một đội cấm vệ quân gồm 500 người, tuyển chọn từ các bộ đội ở các nơi, sau đó lấy lý do gia tăng binh lực dự trữ và bổ sung binh lực cho các đồn biên phòng, trong phạm vi cả nước sẽ trưng binh 2.000 người. Kể từ khi cuộc chiến trước kết thúc đến nay, chưa đầy 2 năm, Chu Tự rõ ràng không muốn để tin chiến tranh làm dân chúng hoang mang. Vì vậy, hắn quyết định tuyển chọn binh sĩ thích hợp từ các bộ đội để xây dựng cấm vệ quân, rồi lấy lý do gia tăng binh lực dự trữ và bổ sung binh lực để thực hiện. Tuy nhiên, việc chỉ gia tăng binh lực dự trữ như vậy rõ ràng sẽ không thể lập tức đưa ra quyết định chiến tranh. Mọi người có thể dễ dàng nhận thấy điều này có vấn đề. Chu Tự suy nghĩ một lát, cảm thấy rằng con số 2.000 là hợp lý. Từ tình hình ở Nam Cảnh, việc tăng thêm 2.000 binh lính sẽ có thể tác động nhất định đến cục diện. Ngoài ra, việc xây dựng cấm vệ quân cũng có kế hoạch của riêng hắn. Kể từ khi đến Hàm Dương Thành, nhiệm vụ đóng giữ thành phố này đã được giao cho hãm trận doanh. Tuy nhiên, hãm trận doanh đi rồi, trong thành Hàm Dương không còn đủ lực lượng quân đội để bảo vệ, dựa vào đội vệ sĩ hiện có không thể đảm bảo an ninh. Vì vậy, để giải phóng hãm trận doanh, việc xây dựng cấm vệ quân đã trở thành một công việc khẩn cấp. Giờ đây, mọi thứ mà Chu Tự đang làm không cần phải nói thêm, chính là chuẩn bị để đối phó với cuộc chiến với thử nhân ở Nam Cảnh. Khi đã nổi danh, có thể trực tiếp huy động binh lính, Chu Tự quyết định dốc toàn lực ngay từ đầu, trong thời gian ngắn nhất loại bỏ mọi mối nguy hiểm sau này. Tại Hàm Dương Thành, lệnh động viên vừa phát xuống dưới, quả thật đã khiến dân chúng xôn xao. Tuy nhiên, Chu Tự đã nhanh chóng tìm ra lý do, thêm vào sự phối hợp của bộ tuyên truyền, tình hình rất nhanh đã được kiểm soát, không gây ra rối loạn lớn. Dân chúng bắt đầu thảo luận về lý do, tại sao lại trưng binh, có phải lại chuẩn bị ra trận không? Nhưng mô hình chung, cuộc thảo luận đã chuyển sang vấn đề, tham gia quân ngũ thì được đãi ngộ như thế nào? Và sau đó họ ngạc nhiên phát hiện, đãi ngộ quân ngũ của Đại Chu lại tốt đến vậy. Hầu hết dân chúng đều nhận thấy, thu nhập mỗi tháng của họ còn không bằng 2 bữa ăn của binh sĩ trong quân ngũ. Điều này khiến không ít người phải mở tròn mắt, vì ngạc nhiên. Thực ra, trước đó, trong đợt trưng binh để phân phối quân lực cho các thành trì bên cạnh, Chu Tự cũng đã có một đợt thảo luận. Tuy nhiên, khi đó chiến tranh vừa kết thúc, lại thêm dưới sự thống trị của Nghiêm Thăng, đãi ngộ của binh sĩ rất kèm, quan lại, triều đình, binh lính. Tất cả đều để lại ấn tượng không tốt trong mắt người dân. Tình hình này đã dẫn đến việc khi nghe về việc trưng binh, không ít dân chúng đã vội vã chạy đi xa, căn bản không muốn tham gia, đồng thời cũng không quan tâm. Mãi cho đến đợt trưng binh lần này, dân chúng mới thực sự hiểu rõ về cơ chế trưng binh của Đại Chu. Ngay sau đó, họ nhanh chóng nhận ra rằng việc gia nhập quân ngũ không phải ai muốn là có thể tham gia. Mặc dù đãi ngộ tốt, nhưng yêu cầu đối với binh sĩ cũng rất cao. Trước kia, trong đợt trưng binh của Nghiêm Thăng, chỉ cần có bốn chi không bị thương, không mắc bệnh là được, có lúc còn trực tiếp bắt lính. Nhưng bây giờ, khi trưng binh ở Đại Chu, sau khi đăng ký, người dân phải chờ kiểm tra, và dù qua kiểm tra, không có nghĩa là họ chắc chắn có thể nhập ngũ, mà cuối cùng phải xem kết quả của cuộc khảo nghiệm số lượng. Nếu số người vượt quá chỉ tiêu trưng binh, họ sẽ được xếp hạng theo kết quả khảo sát, và những người ở cuối danh sách sẽ bị loại bỏ. Phát hiện này không những không làm giảm nhiệt tình của dân chúng, ngược lại càng kích thích họ tham gia vào quân ngũ. Quan trọng là đãi ngộ thực sự tốt. Những người trước đây không hứng thú với việc này, khi thấy có nhiều người xếp hàng muốn làm binh, họ cũng cho rằng đây là một cơ hội tốt và bắt đầu tham gia thử sức. Dưới sự thúc đẩy của tâm lý này, sau vài ngày, các đội ngũ trưng binh tại các thành phố đã kéo dài thêm. và họ đã nhanh chóng hoàn thành việc trưng binh hài người trong một thời gian ngắn. Tình hình này đã vượt qua dự đoán của họ, nhưng nhìn chung, đây vẫn là một tin vui. Khi chiến sự tại biên giới thuận lợi kết thúc, Chu Tự cũng nhanh chóng bắt tay vào việc xây dựng lực lượng cấm vệ số lượng 500 người. Trong lịch sử của Hoa Hạ, nhiệm vụ chính của cấm vệ quân là bảo vệ hoàng cung và đảm bảo an toàn cho hoàng đế. Tuy nhiên, Chu Tự có yêu cầu cao hơn đối với họ. Ngay sau khi thành lập phòng công tác ở Hàm Dương, ông cũng đã sắp xếp cho cấm vệ quân những nhiệm vụ khác. Vì thế, dưới sự chỉ huy của Chu Trọng Sơn, đội hãm trận doanh nhanh chóng được tổ chức và ra tay hành động. Sau đó, Chu Tự cũng ra lệnh nghiêm ngặt, yêu cầu Chu Trọng Sơn dẫn đầu đội hãm trận doanh bí mật lên đường tới biên giới Nam Cảnh để hỗ trợ chiến sự. Cùng lúc đó, đội thăm dò quân sự cũng đã triển khai khảo sát các dãy núi hiểm trở, kết hợp với việc hợp nhất nhiều bộ lạc nguyên thủy, thu được kết quả khá tốt. Vào một ngày, tại khu vực chân núi gần hồ lớn, một đội xe không vội vã đã đến đóng quân tại đây. Trong lúc mang vật liệu tới cho đội thăm dò và tiếp nhận các bộ lạc nguyên thủy, họ cũng tập trung tạm giam những thành viên của bộ lạc. Mọi người đều rất bận rộn, đang dỡ hàng và tổ chức công việc. Trong lúc ấy, một công nhân vô tình ngẩng đầu lên và liếc nhìn xa xăm, như thể thấy điều gì đó khiến anh ta phải chú ý. Cái đó là, anh ta lẩm bẩm rồi nhìn kỹ lại và vẻ mặt bất ngờ. Đợi đã, mọi người nhìn bên kia kia, anh ta kêu lên. Nghe vậy, những người xung quanh vô thức quay lại nhìn về phía mặt hồ. Vào thời điểm này, hồ lớn chưa bị ô nhiễm, nước trong hồ rất sạch, sóng nước lấp lánh, và những ngọn núi xanh bao quanh tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp, dù họ đã nhìn thấy nhiều lần, mỗi lần nhìn lại đều cảm thấy cảnh vật thật tuyệt vời. Tuy nhiên, lần này khác biệt một chút, ở phía xa, trên mặt hồ xuất hiện một điểm đen, thu hút sự chú ý của mọi người. Đó là gì vậy? Có vẻ như nó đang di chuyển về phía chúng ta, khoảng cách quá xa, và với tầm nhìn bình thường của họ, không thể nhìn rõ vật thể đó là gì. Điều này khiến mọi người xôn xao bàn tán. Nghe thấy tin này, một quan trắc viên từ đội khinh khí cầu phối hợp thăm dò lập tức chạy ra ngoài. Để đảm bảo an toàn, trước khi cất cánh, đội khinh khí cầu đã tiến hành chuẩn bị. Quan trắc viên định đến bờ hồ để xác nhận. Động sát chi nhãn. Quan trắc viên lập tức sử dụng chân ngôn, và dưới sự hỗ trợ của chân ngôn lực lượng, tầm nhìn của anh ta trở nên rõ ràng hơn. Một lúc sau, anh ta ngẩn người ra, rồi thốt lên. Đó giống như là thuyền lớn kẻ khai thác của Đại Chu. Chuyện kẻ khai thác hào ra khơi đã được nhiều người kể lại, dù không phải ai cũng trực tiếp chứng kiến, nhưng thông qua những lời kể của người khác, nhiều người đã phần nào hiểu rõ về kẻ khai thác hào. Theo những miêu tả của người kể chuyện, quan trắc viên nhìn chăm chú vào chiếc thuyền lớn di chuyển trên mặt hồ và cảm thấy điều đó rất rõ ràng. Khi thấy lá cờ Đại Chu Quốc tung bay trên cột cờ của thuyền, quan trắc viên đã hoàn toàn chắc chắn, không sai, là kẻ khai thác hào. Với sự xác nhận của quan trắc viên, đám người đứng trên bờ lập tức trở nên phấn khích. Trước đó khi kẻ khai thác hào ra khơi, đó là một tin tức lớn, và người kể chuyện đã loan tin, khiến mọi người bàn tán xôn xao, đồng thời thổi phồng sự kỳ diệu của nó, khiến mọi người càng thêm tò mò. Đáng tiếc là cho đến lúc này, chẳng ai trong số họ đã từng thấy kẻ khai thác hào, họ cũng không bao giờ nghĩ rằng mình lại được chứng kiến chiếc thuyền lớn của Đại Chu lần đầu tiên. Tuy nhiên, giữa đám người nảy sinh nghi vấn, chờ đã, kẻ khai thác hào xuất phát từ cảng Hắc Nguyệt, sao lại xuất hiện ở đây? Không nghi ngờ gì, đó là một phát hiện cực kỳ quan trọng. Sau đó, tin tức này nhanh chóng được truyền đến tai Chu Tự. Chu Tự sau khi kiểm tra các thông tin liên tiếp, cũng cảm thấy bất ngờ. Kể từ lần đầu tiên kẻ khai thác hào ra khơi đến nay đã lâu. Trong suốt thời gian đó, kẻ khai thác hào đã quay trở lại, bởi vì sau khi hợp nhất các bộ lạc trên đảo ở hồ, họ không thể cứ mãi giam mình trên thuyền. Vì vậy, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ thăm dò và hợp nhất, họ đều quay về và báo cáo tình hình mới nhất. Đây chính là lý do mà Chu Tự luôn cảm thấy yên tâm. Tuy nhiên, với việc thăm dò và hợp nhất này càng tiến sâu, kẻ khai thác hào ra khơi ngày càng lâu hơn. Gần đây, Chu Tự đã không nhận được báo cáo công tác từ kẻ khai thác hào trong một thời gian dài. 10 giờ rưỡi, có lẽ đã quá muộn rồi. Sau khi cảm giác choáng váng qua đi, trong lòng Chu Tự, một cỗ cuồng hỉ khó có thể kìm nén dâng lên. Từ Hắc Nguyệt Thành, bến cảng xuất phát của kẻ khai thác hào, sau một thời gian dài đi thuyền, cuối cùng đã xuất hiện tại nơi này. Điều này có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là từ Nam ra Bắc, mảnh hồ lớn này đã kết nối trực tiếp giữa đại lục mới và... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.